Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 58 chương 571 ta là em gái ngươi 26 từ hải đảo sau khi trở về. Thẩm Minh phải bận rộn mình sự tình. Sơ tranh đại đa số thời điểm đều là một người ở lại. Thẩm Minh lúc trước kế hoạch chính là như vậy. Có thể mỗi lần trông thấy trong nhà lánh lánh thanh thanh. Nàng một người bộ dáng lại mười phần không nỡ. Làm cho nàng ra ngoài đi một chút. Sơ tranh đối với lần này mười phần không lính tình. Ra ngoài Vương Bát Đản liền suy nghĩ làm cho nàng bại ra, nàng liền muốn an tính nằm, tại sao phải nhường nàng ra ngoài, hắn là ma dược sao? Thư thông báo trúng tuyển sau khi xuống tới. Sơ tranh từ tiểu mập mạp nơi đó nghe nói. Tống Cảnh cùng Bạch Vũ Giao cùng mình một trường học. Tiểu mập mạp mặc dù không có thi đậu. Nhưng cuối cùng vẫn là một khóc hai nháo ba treo ngược. Cuối cùng lên sơ tranh kia trường học. Khai giảng ngày đầu tiên Tống Cảnh cùng Bạch Vũ Giao liền trở thành thu hút sự chú ý của người khác tốt nhất tình nhân. Nhưng không có qua mấy ngày trường học liền bắt đầu tin đồn lúc trước Bạch Vũ Giao cướp người ta vì hôn phu sự tích. Thẩm sơ tranh. Bạch Vũ Giao mắt đỏ ngăn chặn sơ tranh, ngươi có ý tứ sao sơ tranh? Bạch Vũ Giao nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Lên án nói. Ngươi vì cái gì phải làm như vậy, ngươi không phải muốn hủy đi nhân sinh của ta. Ngươi mới hài lòng không? Sơ tranh lạnh lùng mặt. Ta làm cái gì? Trường học lời đồn. Không phải ngươi truyền ra sự kiện kia đều đi qua lâu như vậy. Hiện tại cũng lên đại học. Làm sao chả sẽ truyền tới. Chuyện này khẳng định là nàng làm ra. Sơ tranh tiếp tục lạnh lùng mặt, không phải. Tại sao lại hướng trên đầu nàng chụp, cùng với nàng có quan hệ gì a? Thượng thiên cứ như vậy không quen nhìn nàng cái này nhóc đáng thương sao? Dám làm không dám nhận. Thẩm sơ tranh ngươi làm sao như thế không có loại? Bạch Vũ Giao có chút không lựa lời nói. Ta không có loại. Nàng là một cái nữ hài tử, từ đâu tới loại? Bạch Vũ Giao đôi mắt đẹp trừng mắt sơ tranh. Đáy lòng hận ý sinh sôi. Thẩm sơ tranh ngươi chờ ta. Sơ tranh nhìn xem Bạch Vũ Giao rời đi. Có chút không hiểu thấu. Chờ ngươi làm gì? Ta có bệnh sao? Sơ tranh tại tan học thời điểm nhận được một cú điện thoại. Trước đó Vương Bát Đản cho nàng phát một loạt thu mua bại gia nhiệm vụ. Sơ tranh phía dưới có cái thu mua đoàn nhỏ đội. Gọi điện thoại chính là đoàn đội người phụ trách. Thẩm tiểu thư, ta tra được một chút việc. Ân. Gặp mặt nói có thể chứ? Sơ tranh nghĩ đến một hồi không có việc gì. Đồng ý đối phương gặp mặt yêu cầu. Hẹn ở trường học phủ cận một cái quán cà phê. Thẩm tiểu thư. Đối phương tới rất nhanh. Sơ tranh thần sắc lãnh đạm. Chuyện gì là như thế này? Trước đó ta ngài không phải để cho ta tra mấy nhà công ty sao? Ta tra thời điểm. Phát hiện một chút việc. Cảm thấy có cần phải cùng ngài hồi báo một chút. Ân. Đối phương tựa hồ quen thuộc sơ tranh cái này lãnh lãnh đảm đảm, không yêu không gấp, chuyện gì đều không để trong lòng dáng vẻ. Thẩm tiểu thư, ta cảm thấy lúc trước thẩm thị tập đoàn sự tình, cùng bạch gia thoát không được quan hệ. Bạch gia xuất ra thẩm thị tập đoàn nội bộ tư liệu, lôi kéo còn lại công ty, trực tiếp đoạn mất thẩm thị tập đoàn tốt chút kinh doanh. Sơ tranh cùng người nói xong từ quán cà phê ra, đối phương biểu thị đưa nàng. Sơ tranh lắc đầu nói không cần. Chờ người kia rời đi, sơ tranh đi đến ven đường, một chiếc xe không có dấu hiệu nào dừng lại. Cửa xe mở ra. Nàng trực tiếp bị kéo vào trong xe. Lọt vào một cái rộng rãi hữu lực ôm ập. Tận lực bồi tiếp mang theo thô bảo hôn. Sơ tranh không thích dạng này, giãy rua đẩy hắn ra. Nhưng hiển nhiên đối phương lúc này có chút tức giận. Sơ tranh càng giãy rua, hắn liền vượt dùng sức giam cầm nàng. Hôn nàng nam nhân. Đáy mắt đen kịt một màu. Giống như là rơi vào trong thâm uyên. Kiềm chế để cho người ta thở không nổi. Thẩm minh động tác giống như là bị đè xuống tạm dừng khóa. Bàn tay dừng ở sơ tranh vạt áo chỗ. Lộ ra nàng trắng nón bụng dưới. Sơ tranh tránh thoát hắn, ngồi qua một bên. Thẩm minh cúi đầu. Thanh âm kiềm chế. Vừa rồi người kia là ai? Sơ tranh lúc này rất khó chịu. Bởi vậy không có trả lời vấn đề của hắn. Vừa rồi người kia là ai? Thẩm minh lại hỏi một lần. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, cơ hồ nghe không ra gì thường. Nhưng lúc này thẩm minh, âm kín kẽ bao phủ ở chung quanh hắn, giống như nhìn không thấy một tia ánh sáng. Có thể Sơ Tranh chỉ là lãnh đạm liếc nhìn hắn một cái. Sơ Tranh không trả lời, Thẩm Minh cũng không có nổi giận, trong xe đột nhiên an tĩnh lại. Nhưng bầu không khí cũng không tính tốt. Xe tại chung cư hạ dừng lại, Sơ Tranh trước xuống xe, nhanh chân hướng trong căn hộ đi. Đi trước tìm dây thừng, từ khi nàng cùng Thẩm Minh ở một cái phòng về sau, nàng trước đó ở gian phòng kia liền bỏ trống xuống tới. Sơ Tranh tại gian phòng tìm tới lúc trước nàng tiện tay ném dây thừng. Nàng mở cửa phòng. Thẩm Minh đang định gõ cửa, bình tĩnh khuôn mặt. Sơ Tranh tại Thẩm Minh mở miệng trước đó, không nói hai lời liền đem người trói lại, ném tới phòng ngủ trên giường. Nàng hai tay chống tại Thẩm Minh thân thể hai bên, giọng điệu lãnh đạm, Thẩm Minh, chính ngươi yên tĩnh một chút. Dĩ nhiên hắc hóa hô chết người trước đó nhìn Thẩm Minh rất bình thường, nàng đều đã quên cái này gốc giả. Sơ Tranh run rẩy chạy ra khỏi phòng, thuận tay đem gian phòng cho khóa lại. Thẩm Minh một hồi lâu mới chừng mắt nhìn. Đáy mắt u ám rút đi, khôi phục bình thường. Hắn đó là cái gì tạo hình? Thẩm Minh giãy giụa lấy cho mình giải dây thừng. Nhưng mà hắn phát hiện mình hoàn toàn không giải được. Nàng đến cùng là thế nào buộc Thẩm Minh giày vò nửa ngày, mồ hôi đều giày vò ra, cũng không có giải khai. Trong túi điện thoại không ngừng vang lên, không người nghe sau yên tĩnh xuống dưới, vòng đi vòng lại. Thẩm Minh kêu hai tiếng, nhớ tới chung cư cách âm hiệu quả, từ bỏ quyết định này. Thẳng đi ra bên ngoài, sắc trời dần tối, Sơ Tranh mới đẩy cửa tiến đến, trong tay bưng một bát cháo. Bảo bối. Thẩm Minh thanh âm khàn giọng, thả ta ra. Tỉnh táo rồi Sơ Tranh nhìn xem hắn, cũng không có buông ra dự định. Tỉnh táo. Thẩm Minh thấp giọng nói. Sơ Tranh dò xét hắn một hồi. Đè ép hắn hôn trong chốc lát. Thẩm Minh đè ép đáy lòng cuồn cuộn tâm tư. Mười phần thuận theo phối hợp. Tranh thủ sớm một chút làm cho nàng buông ra chính mình. Điện thoại lại bắt đầu vang. Sơ Tranh đưa tay lấy ra hắn điện thoại di động, thả ghé vào lỗ tai hắn. Thẩm Minh có chút hấp khí. Để cho mình thanh âm nghe vào bình thường. Chuyện gì Thẩm Tổng? Công ty có chút việc gấp cần ngài xử lý. Vừa rồi cho ngài gọi điện thoại một mực không tiếp. Ta bên này không có cách nào. Lâm Dương lộ ra mười phần sốt ruột. Ngươi trước chờ một chút. Thẩm Minh ra hiệu Sơ Tranh cúp điện thoại. Bảo bối, công ty của ta có việc, ngươi trước thả ta ra để cho ta trước xử lý. Sơ Tranh lẽ thẳng khí hùng, cứ như vậy cũng có thể xử lý. Mơ tưởng gặp ta mở trói hắc hóa thẻ người tốt quả nhiên đáng sợ. Giam lại nhìn ngươi làm sao hắc hóa Thẩm Minh. Cái này không đúng, cái này cùng hắn kịch bản không hoàn toàn không giống, vì cái gì hắn hiện tại sẽ bị buộc ở đây làm sai sự tình chính là hắn sao? Thẩm Minh dựa vào lý lẽ biện luận. Sơ Tranh kiên quyết lắc đầu. Để hắn hoặc là cứ như vậy xử lý, hoặc là liền không xử lý. Thẩm Minh không có cách, để Sơ Tranh cho Lâm Dương đem điện thoại đẩy tới. Lâm Dương bên kia nhanh chóng đem sự tình đại khái nói một lần. Trong điện thoại hết sức bất tiện, chỗ có tin tức toàn bộ nhờ Lâm Dương truyền lại, giải quyết cũng mười phần chậm. Thẩm Minh cuối cùng cho ra hai cái phương án giải quyết, để bọn hắn đi chấp hành, có vấn đề gì sẽ liên lạc lại hắn. Sơ Tranh sợ hắn nhiều lời gọi Lâm Dương tới cứu hắn, trực tiếp cúp điện thoại, cũng đưa điện thoại di động không thu. Thẩm Minh. Cái này không đúng Thẩm Minh. Ta còn không có hắc hóa đâu tiểu tiên nữ. Vợ của ngươi so ngươi đen nhiều nha. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 58 chương 572 ta là em gái ngươi 27 Sơ Tranh để Thẩm Minh ăn cái gì? Bảo bối, ta làm sao ăn? Sơ Tranh xem hắn, lại nhìn xem bát, đem hắn nâng đỡ uy. Thẩm Minh. Kỳ thật hắn có thể tự mình ăn. Thật sự cho ăn xong đồ vật, Sơ Tranh mới hỏi chính sự. Vừa rồi tại sao muốn phát cáo nâng lên cái này? Thẩm Minh sắc mặt liền âm trầm xuống. Sơ Tranh tiến tới mắt không chớp nhìn chằm chằm hắn. Thẩm Minh. Thẩm Minh lúc đầu dự định đi đón nàng. Ai biết vừa vặn tới trường học liền gặp nàng ra. Hắn không có để cho nàng. Ngược lại đi theo nàng. Nhưng mà liền gặp nàng tiến vào một nhà quán cà phê chờ ở bên ngoài gần nửa giờ. Nàng cùng một cách nam nhân ra. hai người đứng tại cửa ra vào, nhìn qua mười phần thân mật nói chuyện. Các ngươi đứng được rất gần. Ta cùng hắn không có gì. Liền là chút chuyện này ta cấm chế ngươi cùng người khác tiếp xúc sao? Ngươi công ty nhiều như vậy nữ nhân viên. Ta để ngươi đều đổi thành người nữ sao? Bình thường xã giao cùng không đứng đắn quan hệ đều phân biệt không được sao? Các ngươi đứng gần như vậy. Thẩm Minh bỏ qua một bên mắt, lúc ấy hắn trong xe nhìn xem, dù sao thấy thế nào làm sao không thích hợp. Hắn liền là tức giận. Bình thường trường học cái kia tiểu mập mạp coi như xong. Nàng khẳng định chướng mắt. Tiểu mập mạp cả ngày chỉ biết ăn. Cũng không có ý đồ kia. Hắn có thể không để ý tới. Thế nhưng là nam nhân kia xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Ánh mắt đều dính tại nhà hắn bảo bối trên thân. Sơ Tranh suy nghĩ nửa ngày. Suy nghĩ ra một cái kết luận. Ngươi không tin ta? Thẩm Minh hơi kinh hãi. Ta đương nhiên tin tưởng bảo bối. Thế nhưng là. Hắn cũng khống chế không nổi mình ngủ một lát mà tỉnh táo lại. Sơ Tranh đem hắn ném về trên giường cầm đồ vật rời đi. Thẩm Minh. Hắn đường đường một cái tổng giám đốc. Làm sao lại lưu lạc đến nước này tiểu tỷ tỷ. Nếu là có người ngấp nghé lòng tốt của ngươi người tạp. Ngươi sinh khí không tức giận vương giả hào cảm giác phải cần uốn nắn một chút nó nhà tiểu thư tỷ. Sơ Tranh một mặt bằng phẳng biểu thì sẽ không. Vì cái gì ngươi không phải đem thẻ người tốt xem như mình vật sở hữu sao? Người khác ngấp nghé, có quan hệ gì với ta? Lại không thể từ trong tay của ta đem thẻ người tốt mang đi. Lý do rất cường đại, không phản bác được, ngươi thắng, vậy nếu là có thể mang đi đâu xử lý? Thẻ người tốt ngươi nỗ lực a, ta là không giải quyết được tiểu tỷ tỷ. Vương giả hào yên lặng cho thẻ người tốt mang ngươi cây sáp, bỏ chạy. Thẩm Minh nơi nào ngủ được, giãy giụa lấy từ trên giường lăn đến trên mặt đất, lại nhảy lấy đi cổng xô cửa. Sơ Tranh mở cửa. Bảo bối, ngươi buông ra ta. Không được. Sơ Tranh nghiêm túc cự tuyệt, chạy làm sao bây giờ? Mặc kệ Thẩm Minh nói cái gì, Sơ Tranh đều là hai chữ này. Thẩm Minh khẽ cắn môi, kia bảo bối ngủ cùng ta, bằng không thì ta ngủ không được. Sơ Tranh suy nghĩ một hồi đồng ý Thẩm Minh đề nghị, lúc đầu bình thường cũng là cùng hắn ngủ. Nằm ở trên giường, Thẩm Minh lật qua lật lại, nói cột không thoải mái. Sơ Tranh bất vi sở động. Thẩm Minh biết đại khái không đùa, từ bỏ. Sơ Tranh chờ hắn an tĩnh lại, đột nhiên cúi người nhìn chằm chằm hắn, nghiêm túc lại thật lòng hỏi: ngươi vì cái gì không tin ta? Thẩm Minh, ta tin tưởng ngươi. Ngươi không tin ta? Sơ Tranh chắc chắn. Ta tin tưởng ngươi. Hắn chỉ là tức giận nam nhân kia cùng nàng đứng gần như vậy. Không phải giận nàng. Thế nhưng là hắn có chút không có cách nào khống chế chính mình. Không đúng. Thẩm Minh càng nghĩ càng không đúng. Hắn có phải là cầm nhầm kịch bản rồi? Sơ Tranh đưa tay giải Thẩm Minh quần áo trong. Bảo bối, ngươi làm cái gì? Thẩm Minh theo bản năng hỏi. Thế nào, ta hiện tại không thể chạm vào ngươi rồi? Sơ Tranh cao quý lãnh diễm liếc nhìn hắn. Thẩm Minh bị Sơ Tranh nhốt tại chung cư 2 ngày. Lâm Dương xử lý việc gấp đều chỉ có thể gọi điện thoại. Lớn nhất trình độ là video hội nghị. Thẩm Minh đã từ cột, có thể tại gian phòng tự do hoạt động. Điện thoại thời gian sử dụng chỉ có thời gian làm việc. Thẩm Minh thật vất vả đợi cơ hội cho Giải Nguyệt Bùi phát tin nhắn. Giải Nguyệt Bùi tới cửa, Sơ Tranh ngược lại để hắn đi ra. Tìm ta làm cái gì? Giải Nguyệt Bùi tao tức giận ngồi ở trên ghế salon run chân. Ngươi có thể khó phải chủ động tìm ta. Ngày hôm nay mặt trời cũng không phải đánh phía tây ra a. Thẩm Minh vuốt vuốt mi tâm, cùng ngươi đàm chút chuyện. Liền muốn thấu khẩu khí. Ngươi có thể tưởng tượng. Mình bị nhốt tại gian phòng 2 ngày sao? Ăn. Chuyện gì à? Giải Nguyệt Bùi gặp thần sắc hắn không đúng lắm. Có phải là gặp gỡ phiền toái gì? Thẩm Minh thuận miệng giật đề tài. Đến đằng sau tại Thẩm Minh hướng dẫn dưới, Giải Nguyệt Bùi quả nhiên đưa ra muốn cùng Thẩm Minh ra ngoài. Sơ Tranh chỉ là liếc hắn một cái, về sớm một chút. Thẻ người tốt nếu là dám chạy, liền đánh gãy chân hắn. Trước tin tưởng hắn một lần. U Vinh Quy Quy Mơ. Thẩm Minh luôn cảm thấy nàng câu nói kia tràn ngập thâm ý. thật lòng nhẹ gật đầu. Được. Thây quản nghiêm a. Giải Nguyệt Bùi đi ra ngoài liền cười hắn, cái này còn chưa có kết hôn mà. Ngươi không hiểu. Thẩm Minh một mặt tang thương. Rời đi chung cư liền để Giải Nguyệt Bùi lăn. Hắn nhanh đi công ty giải quyết hai ngày này chồng chất sự tình. Thẩm Minh giải quyết xong sự tình nhanh đi về. Sơ Tranh tựa hồ nhìn hắn trở về. Nhìn hắn một hồi lâu. Không nhắc lại giam lại cái này gốc giả. Nguyên chủ cha mẹ xảy ra chuyện phía trước. Phía sau mới là Thẩm Thị tập đoàn xảy ra chuyện. Mà Thẩm Thị tập đoàn hỗn loạn. Lúc ban đầu là từ hạch tâm tư liệu tiết lộ gây nên. Lúc ấy tình huống kia, nguyên chủ cũng không rõ ràng có hay không tra được, là ai tiết lộ. Nhưng bây giờ có người nói cho nàng chuyện ban đầu có lẽ cùng Bạch gia có quan hệ. Sơ Tranh để cho người ta hỗ trợ tra một chút nguyên chủ cha mẹ xảy ra chuyện sự tình. Nguyên chủ cha mẹ bị phán định là chuyện ngoài ý muốn, đã sớm kết án. Thẩm tiểu thư, cái này không tốt tra xét. Sự tình đều đi qua lâu như vậy, cái gì cũng bị mất, làm sao cha? Tiền không là vấn đề. Đối phương còn có chút do dự. Thẩm tiểu thư, cái này thật sự đã không phải là vấn đề tiền. Chuyện này đều đi qua lâu như vậy. Hữu dụng chứng cứ sớm liền không có. Ta không cần chứng cứ, ta chỉ cần biết chân tướng. Sơ Tranh đẩy quá khứ một chương tạp, từ gây chuyện đi trên thân phi cơ cha. Cái này tốt à. Ta thử một chút. Thời gian trôi qua quá dài, tra được đến cũng không dễ dàng. Sơ Tranh còn không có đạt được kết luận, trước ra một chuyện khác. Trên mạng bắt đầu truyền cho nàng cùng Thẩm Minh không minh bạch quan hệ. Còn có ảnh chụp. Sơ Tranh nhìn qua. Kia ảnh chụp vỗ không tính toán rõ ràng. Nhưng có thể nhìn ra Thẩm Minh tại hôn nàng. Tư thế mười phần thân mật. Thẩm Minh bây giờ thân là ép, muốn bắt hắn tay cầm người đứng xếp hàng. Chuyện này vừa ra, lập tức bị người hữu tâm khuyết trương phạm vi lớn, làm cho toàn lưới đều biết. Chuyện này điểm mấu chốt ngay tại huyên mũi bên trên. Pháp luật không có quy định, nhưng sẽ ở luân lý cùng đạo đức bên trên bị người chửi rủa. Ta đi. Như thế kình bảo hào môn không phải là nhiều. Đây là không phải cũng nhiều. Thân huyên mũi A vậy đại khái chính là phù sa không lưu dụng người ngoài. Dù sao Thẩm tổng đẹp trai như vậy tiền nhiều, ta nếu là muội muội nàng, ta cũng tâm động a. Nhất định là muội muội câu dẫn ca ca trên lầu nói chuyện không giảng lý. Ngươi làm sao sẽ biết là muội muội câu dẫn ca ca? Không thể là ca ca ép buộc muội muội sao? Hiện tại nữ sinh trông thấy đẹp trai liền mở ra chân, nơi nào còn quản là không phải mình ca ca. Văn bên trong cũng viết, ta nhìn cũng thế. Thân là nữ sinh không có điểm lòng liêm sỉ, thật là buồn nôn. Ta không dám nhìn thẳng ca ca ta. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 58 chương 573 ta là em gái ngươi 28 trên internet bình luận cơ hồ một mảnh ngược lại. Tất cả đều khiển trách Sơ Tranh. Bởi vì Thẩm Minh tuổi trẻ tài cao, soái khí tiền nhiều, sao lại đối với muội muội mình có tâm tư như vậy. Tất nhiên là muội muội lòng mang ý đồ xấu câu dẫn hắn. Sơ Tranh. Những người này làm sao lại như thế không giảng đạo lý đâu? Rõ ràng là Thẩm Minh đồng thủ trước nàng còn nhắc nhở qua hắn chỉ biết khi dễ nàng. Cái này nhóc đáng thương, cái này tin tức bị người mua ho sợ. Thẩm Minh cho dù rất nhanh biết được, cũng đã lên men. Hắn lập tức để Lâm Dương đem chuyện này giải quyết hết, không thể ảnh hưởng đến Sơ Tranh. Nhưng mà Lâm Dương còn không có động thủ, Sơ Tranh bên kia đã rơi ra giám định sách. Cho thấy nàng cùng Thẩm Minh không có quan hệ máu mủ. Về phần trên danh nghĩa ca ca, nàng cũng làm ra giải thích. Văn chương viết mười phần quan phương. Đại khái ý tứ chính là nàng trở lại Thẩm gia về sau. Xưa nay không biết Thẩm Minh tồn tại. Bọn họ cũng không có cùng nhau sinh hoạt. Bởi vậy bọn họ cùng một chỗ không có gì mau bệnh. Các ngươi cũng đừng mù quan tâm. Thẩm Minh. Muốn ta làm gì dùng coi như không có quan hệ máu mủ. Đó cũng là ca ca đi. Sao có thể cùng một chỗ dạng này tựa hồ cũng không có gì không thể á. Người ta cũng nói. Cũng không phải cùng nhau lớn lên. Cái này đều tương đương với lần thứ nhất gặp mặt. Thích cũng có thể hiểu được đi. Dù sao lúc ấy Thẩm Thị tập đoàn cái dạng kia. cánh rừng lớn. Cái gì chim đều có anh ta một lời khó nói hết. Ta nếu là có Thẩm tổng đẹp như vậy ca ca. Ta cũng tới sơ tranh trông thấy những này bình luận. Nhớ tới mua thủy quân sự tình. Thế là hai bên thủy quân xé thành náo nhiệt. Thẩm tổng tiểu thư bản này làm sáng tỏ văn viết rất chuyên nghiệp. Văn tự cảm bấy rất nhiều tiến thối đều có thể. Lâm Dương nói hẳn không phải là tiểu thư mình viết. Thẩm Minh đương nhiên nhìn ra được. Nàng nói một câu đều ngại mệt mỏi, làm sao lại viết dài như vậy đồ vật. Thẩm Minh càng muốn biết. Nàng biết mình cùng nàng không có quan hệ máu mủ sao Thẩm Tổng. Dạng này không quan hệ sao Lâm Dương có chút bận tâm. Mặc dù làm sáng tỏ nàng cùng Thẩm Tổng không có quan hệ máu mủ. Thế nhưng là đây là tránh không được, người hữu tâm cầm chuyện này công kích. Hắn nghĩ tới là làm sáng tỏ Thẩm Tổng cùng nàng chỉ là huyên muội quan hệ. Lại đem ảnh chụp sự tình số nhớ hoặc là bê đồ. Thậm chí có thể là người khác. Dù sao ảnh chụp mơ hồ như vậy tùy tiện tìm giống nhau đến mấy phần người lẫn lộn một chút, chẳng mấy chốc sẽ đè xuống. Vân vân. Thẩm tổng cùng Thẩm tiểu thư không có quan hệ máu mủ sao Lâm Dương bị cái này nhận biết cho kinh đến. Kia Thẩm ra. Hào môn thật là loạn. Thẩm Minh đẩy đằng sau hội nghị. Trực tiếp về chung cư. Lâm Dương trông coi trống giống văn phòng thương tâm không thôi. Hắn bàn giao thế nào trong căn hộ. Sơ tranh soát điện thoại soát đến không có ý nghĩa. Những người này lật qua lật lại cũng chỉ có ngần ấy lại nói. Thẩm Minh mở cửa đi vào. Thiếu nữ nằm sấp ở trên bàn, cái cằm đặt trên mu bàn tay, một mặt lãnh đạm nhìn điện thoại di động. Thẩm Minh đáy lòng có một loại cảm giác thật kỳ diệu. Giống như trong chớp nhoáng này cái gì đều không trọng yếu. Năm tháng tính hảo, duy nàng thì an. Sơ tranh ngẩng đầu nhìn hắn, bây giờ không phải là lúc tan việc. Nhớ ngươi. Thẩm Minh đi tới nhẹ nhàng ôm nàng, hôn một chút bên nàng mặt, muốn ta sao ba người chúng ta giờ trước mới tách ra. Suy nghĩ gì nghĩ bệnh tâm thần sao Thẩm Minh xinh đẹp trong con ngươi tràn đầy nhu sắc. Một phút đồng hồ không gặp. Ta đều nghĩ ngươi. Bảo bối không nghĩ ta sao? Ta không có bệnh cảm ơn. Trên mạng sự tình. Thẩm Minh nhấp môi dưới. Ta có chừng mực. Sơ tranh một mặt chấn định. Cùng phổ thông nữ hài tử gặp phải chuyện như vậy. Biểu hiện ra hành vi hoàn toàn không giống. Thẩm Minh nghĩ đến trên mạng kiệt tác. Hắn cô muội muội này. Toàn thân đều bí mật. Nhưng chính là để cho người ta yêu thích không buông tay. Sơ tranh thân thể đột nhiên bay lên không Thẩm Minh đưa nàng ôm lấy, hướng trong phòng ngủ đi. Sơ tranh có chút mờ mịt nhìn xem hắn. Làm gì các loại Thẩm Minh bắt đầu thoát nàng quần áo, sơ tranh mới phản ứng được. Người này là cầm thú sao buổi sáng mới tới. Hiện tại lại tới Bạch Vũ Giao Đảo trên Internet bình luận. Sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ba Bạch Vũ Giao buông xuống tấm phẳng đầu ngón tay đều bóp trợn nhìn. Tin tức này thả ra bây giờ lại toàn bộ đều ven tỉ cái gì những người này là có mau bệnh đi không? Được, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp để Thẩm sơ tranh thân bại danh liệt. Ông ông ông! Điện thoại chấn động âm cả kinh Bạch Vũ Giao run rẩy một chút. Nàng tiếp thông điện thoại. Bạch Mẫu thất kinh thanh âm từ bên kia truyền tới. Vũ Giao! Vũ Giao ngươi mau tới bệnh viện. Xảy ra vấn đề rồi Bạch Vũ Giao đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Nắm lấy túi liền hướng Bạch Mẫu nói bệnh viện. Bạch Mẫu tại phòng cấp cứu bên ngoài khóc đến thương tâm. Bạch Vũ Giao tiến lên. Mẹ! Xảy ra chuyện gì Bạch Mẫu nhìn gặp nữ nhi của mình. Càng là khí lực cả người đều bị rút sạch. Cha ngươi! Cha ngươi xảy ra tai nạn xe cộ. Bạch Vũ Giao trong đầu có một nháy mắt trống không. Làm sao lại xảy ra tai nạn xe cổ Bạch phụ cứu giúp về sau bị đẩy ra. Mệnh là bảo vệ. Nhưng về sau chỉ có thể ngồi xe lăn. Bạch phụ muốn đi tham gia một hội nghị. Ai biết nửa đường sẽ gặp phải nhịp hành xe. Trực tiếp đụng vào. Nhịp hành lái xe bị kiểm tra ra tinh thần tật bệnh. Đuổi theo trách đều 10 phần khó khăn. Bạch phụ nằm viện về sau công ty cũng nhận một chút ảnh hưởng. Bất quá Bạch Phủ cũng không phải là chết rồi, rất nhanh liền để công ty trở về đến quỹ đạo bên trên. Thế nhưng là để Bạch Phụ không nghĩ tới chính là Bạch gia rất nhanh liền lâm vào cùng Thẩm thị tập đoàn đồng dạng hoàn cảnh. Bạch Phụ xảy ra chuyện, Hạc Tâm tư liệu tiết lộ, công ty tài chính đứt gãy, hợp tác phương trở mặt không quen biết. Bạch Phụ làm sao cũng không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy, giận ngất nhiều lần. Bạch Tổng, ngài không cảm thấy việc này quá xảo hợp sao? Thấy thế nào đều là chiếu vào Thẩm thị tập đoàn xảy ra chuyện kịch bản một lần nữa. Bạch Phụ nằm tại trên giường bệnh, xanh mặt. Lúc trước sự kiện kia ngươi không có làm sạch sẽ Bạch Tổng, ta đều chuẩn bị tốt, không có khả năng có người tra được. Bạch Phụ tức giận đến cầm đồ vật đập người. Xử lý sạch sẽ, ngươi nói cho ta hiện tại là chuyện gì xảy ra? Cho dù có người muốn làm Bạch ra, cần phải con đường như vậy số Bạch Tổng? Có phải hay không là có người muốn đem chuyện này giá họa đến Thẩm gia trên thân? Dù sao hiện tại có Thẩm Minh chưa chừng. Cha, Bạch Vũ Giao đẩy cửa vào, húc mắt ửng đỏ. Bạch Phủ liếm vẻ giận dữ, để cho người ta đi ra ngoài trước. Vũ Giao. Bạch Vũ Giao ngồi vào giường bệnh bên cạnh, nắm chặt Bạch Phủ tay. Cha, công ty chúng ta. Đừng lo lắng, ta sẽ xử lý. Bạch Phủ nói. Ta đều nghe nói. Bạch Vũ Giao lo lắng, việc này có phải là cùng Thẩm gia có quan hệ? Bạch Phụ tạm thời còn không biết. Bạch Vũ Giao nhưng có chút chắc chắn, lúc trước ngài để cho ta tiếp cận Thẩm Sơ Tranh, những tài liệu kia. Hiện tại công ty của chúng ta dạng này, cái này khẳng định có quan hệ. Thẩm gia xảy ra chuyện tiết tấu, cùng bọn hắn hiện tại trải qua giống nhau như đúc. Đây không phải trả thù là cái gì? Bạch Phụ cũng cảm thấy là Thẩm gia trả thù. Thế nhưng là không có chứng cứ. Hắn xảy ra tai nạn xe cổ nơi đó manh mối đoạn đến 10 phần dứt khoát. Bệnh tâm thần người bệnh. Đừng nói hắn nhịp hành mở xe, liền xem như giết người tại chỗ, đều hoàn toàn không cần lô giấy. Vũ Giao, Tống Cảnh có nói cái gì sao? Nói đến Tống Cảnh, Bạch Vũ Giao thần sắc có chút thật đẹp một chút. Hắn nói sẽ hỗ trợ. Bạch Phủ giống như vui mừng gật đầu. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 58 chương 574. Ta là em gái ngươi 29. Bạch gia xảy ra chuyện. Bởi vì xảy ra chuyện hình thức có cái tham khảo án lệ, đám người tự nhiên mà vậy đem hai chuyện liên hệ với Thẩm thị tập đoàn xảy ra chuyện. Bạch gia có phải là vụng trộm làm qua cái gì? Lại tra một chút gần nhất Bạch gia sự. Rất nhanh liền có người phát hiện mánh khóe. Lúc trước Thẩm thị tập đoàn sự tình, Bạch gia thật đúng là nhúng vào. Thế là tất cả mọi người vụng trộm đều cảm thấy là Thẩm Minh làm. Dù sao hiện tại Thẩm Minh có năng lực như thế, cũng có làm như vậy lý do. Thẩm Minh đối với lần này hoàn toàn phủ nhận. Hắn gần đây bận việc lấy mặt khác một cái hạng mục lớn, làm sao có thời giờ đi giày vò một cái tiểu tiểu bạc nhà. Thẩm Minh lời nói không phải nói như vậy, ý tứ chính là như vậy. Đương nhiên tin không tin, vậy liền nhìn người. Bên ngoài Thẩm Minh là đem chuyện này hái sạch sẽ. Bạch gia trong lúc nhất thời phong vân lay động. Tống Cảnh ngược lại là rất muốn giúp Bạch Vũ Giao. Nhưng hắn cũng không nghĩ một chút. Mình có một cách tại Thẩm thị tập đoàn rơi đài liền nghĩ từ hôn mấu thân. Há có thể ở thời điểm này cho phép hắn cùng Bạch gia có dính dấp. Nhưng Tống Cảnh đại khái cùng Bạch Vũ Giao là chân ái. Không hổ mấu thân phản đối thuyết phục Tống cha, lôi kéo Tống ra hạ tràng. Còn không có qua mấy ngày, Tống cha liền hối hận rồi, cũng hỏa tốc cho Tống Cảnh tìm một cái thiên kim đính hôn. Bạch Vũ Giao làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Cảnh, Bạch Vũ Giao tìm tới Tống Cảnh, khóc đến lê hoa đái vũ. Vì cái gì nhà nàng hiện tại tình huống này? Nếu như hắn không giúp đỡ nàng cũng có thể hiểu được. Nhưng vì cái gì muốn cùng người khác đính hôn? Vũ Giao, Tống Cảnh há to miệng, muốn nói cái gì lại nói không nên lời. Là cha mẹ ngươi buộc ngươi, chính là không phải? Bạch Vũ Giao chờ đợi nhìn xem hắn. Có phải hay không là ngươi cha mẹ buộc ngươi? Vũ Giao, ngươi trở về đi. Tống Cảnh đem mình tay rút ra, giống như có khó khăn khó nói. Cảnh, ngươi nói cho ta, tại sao muốn cùng người khác đính hôn? Ngươi không phải đã nói muốn cùng ta một mực tại cùng một chỗ sao? Tống Cảnh cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn đúng là bị buộc. Tống cha nói đến rất rõ ràng. Nếu như hắn không đính hôn, Tống gia không những sẽ không bang Bạch gia, sẽ còn để Bạch gia hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà hắn cũng sẽ mất đi quyền kế thừa. Tống gia cũng không chỉ hắn cái này một đứa con trai. Mặc kệ Bạch Vũ Giao làm sao tìm được Tống Cảnh đều không thể vãn hồi Tống Cảnh. Trước đó đối nàng vẻ mặt ôn hòa Tống Mẫu cũng biến thành cay nghiệt. Bạch gia suy tàn tốc độ so đau khổ chống mấy tháng Thẩm thị tập đoàn nhanh hơn. Bạch phủ lửa giận công tâm, một mực tại bệnh viện ở. Bạch Vũ Giao thất hồn lạc phách trông coi Bạch phủ. Phụ thân ngài trạng thái không sai, nếu như may mắn, hẳn là có cơ hội tỉnh lại. Sơ Tranh nhìn trên giường bệnh nam nhân, lãnh đạm nhẹ gật đầu. Nàng xuống dưới giao nộp ký xong tờ đơn, vừa quay đầu liền gặp một người hướng phía mình bay chạy tới. Sơ Tranh hướng bên cạnh tránh đi, Bạch Vũ Giao đẩy lên bên cạnh một cái phụ nữ mang thai. Phụ nữ mang thai thân thể không tiện trực tiếp về sau ngược lại. Sơ Tranh nhíu mày, lách mình tiến lên đỡ lấy phụ nữ mang thai. Phụ nữ mang thai dọa cho phát sợ. Sắc mặt tái nhợt nhìn về phía đẩy mình người. Ngươi làm gì? Bạch Vũ Giao cũng bị hù dọa. Ta không nghĩ đẩy ngươi. Lão công. Phụ nữ mang thai bỗng nhiên kêu một tiếng. Thế nào nam nhân tới từ Sơ Tranh trong tay tiếp nhận phụ nữ mang thai. Mặt mũi tràn đầy lo lắng. Xảy ra chuyện gì nàng đột nhiên đẩy ta? Phụ nữ mang thai chỉ vào Bạch Vũ Giao. Ta không phải. Bốn phía ánh mắt Bạch Vũ Giao bối rối không thôi. Hiện tại tiểu cô nương tâm tư làm sao áp độc như vậy liền phụ nữ mang thai đều đẩy. Cái này nếu là xảy ra chuyện gì, vậy coi như là một thi hai mệnh thật sự là đáng sợ. Ta không có. Bạch Vũ Giao gầm thét, ta không nghĩ đẩy nàng, ta không phải cố ý. Nam nhân kia nghe xong phụ nữ mang thai liền nổi giận. Đẩy liền đẩy. Trong nhà người người là giáo dục thế nào ngươi cho lão bà ta xin lỗi Bạch Vũ Giao. Ta thật không phải là nghĩ đẩy nàng. Bạch Vũ Giao chỉ vào Sơ Tranh. Ta là tìm nàng là nàng đột nhiên tránh ra. Ta mới đẩy lên ngươi. Tầm mắt mọi người bá một cách tập trung đến Sơ Tranh trên thân. Nàng là hướng ta đến. Sơ Tranh bình tĩnh nói tính ta liên lụy ngươi thật có lỗi. Bạch Vũ Giao hướng phía mình xông lại. Nàng chỉ là theo bản năng tránh đi. Cũng không nghĩ tới Bạch Vũ Giao tự điều khiển lực kém như vậy. Không có phanh lại xe. Mà lại cái này phụ nữ mang thai trước đó cũng không phải đứng tại nàng đằng sau. Nàng cũng không có chú ý đối phương từ chỗ nào xuất hiện. Phụ nữ mang thai sửng sốt một chút, lại nhìn xem Bạch Vũ Giao. Nàng dựa vào chồng nàng. Thanh âm yếu đuối. Bất kể nói thế nào, nàng đều đẩy ta. Nếu không phải ngươi vì ta, hiện tại không chừng xảy ra chuyện gì. Nam nhân tại Sơ Tranh cùng Bạch Vũ Giao trên thân tuần sát hai vòng. Tuy nói là hướng nữ sinh này đến, nhưng người ta bản năng tránh ra cũng chưa từng có sai. Lão bà hắn vừa vặn đứng tại nàng đằng sau cũng không phải nàng yêu cầu. Chuyện này hợp tình hợp lý, không trách được Sơ Tranh trên đầu. Mà lại người ta tiểu cô nương đã nói xin lỗi. Nam nhân hung thần áp sát nhìn về phía Bạch Vũ Giao. Lần này lão bà ta không có xảy ra chuyện gì. Không so đo với ngươi. Ngươi nói lời xin lỗi. Coi như xong. Ta dựa vào cái gì a? Người xung quanh chỉ trỏ. Bạch Vũ Giao hốc mắt đỏ bừng. Nàng một mực là trúc tinh phùng nguyệt công chúa nhỏ. Khi nào nhận qua ủy khuất như vậy. Cuối cùng bị buộc bất đắc dĩ, biệt khuất nói xin lỗi. Nam nhân lạnh hừ một tiếng, vịn phụ nữ mang thai rời đi, ta đều nói ta đến giao nộp, ai bảo ngươi không nghe lời. Ngươi chiếu cố cha như vậy gian khổ, ta cũng là muốn giúp ngươi khó khăn. Ngươi đừng cho ta làm trở ngại chứ không giúp gì. Ta sai rồi nha. Người xung quanh chỉ trỏ tản ra. Bạch Vũ Giao mặt đỏ tới mang tay. Nàng hung tợn chừng mắt Sơ Tranh. Thẩm Sơ Tranh. Ngươi vừa rồi cố ý chính là không phải không phải. Sơ Tranh đem tờ đơn cất kỹ. Bạch Vũ Giao nghe thấy hai chữ này liền hận không thể bóp chết người đối diện. Rõ ràng nàng liền là cố ý hại nàng tại trước mặt nhiều người như vậy ném lớn như vậy mặt. gần nhất ta ra sự, có phải hay không là ngươi giở trò vượt không phải? Ngươi ra sự nhiều như vậy, ta chỗ nào biết ngươi nói cách nào ngoại trừ ngươi còn có thể là ai? Ngươi bò lên trên ngươi ca ca giường, chính là vì để hắn đến báo thù ta đúng hay không? Bạch Vũ Giao hơi không khống chế được. Ta không có. Sơ Tranh lạnh lùng mặt, ngươi không có chứng cứ không muốn nói xấu ta. Bạch Vũ Giao, chứng cứ cần chứng cứ sao? Người của toàn thế giới biết là các ngươi làm cái này còn cần chứng cứ sao? Cùng Thẩm thị tập đoàn không có sai biệt phát triển. Sơ Tranh, bọn họ cũng không có chứng cứ, suy đoán cũng không thể làm định tội chứng cứ. Quả nhiên thật là phiền phức, vẫn là xử lý tình phiền phức a. Vương Bát Đàn cái này cẩu vật cũng không biết nghe một chút túc chủ ý kiến. Không dám không dám. Bạch Vũ Giao đoán chừng bị Sơ Tranh cho tức gần chết, một hồi lâu đều không có lấy lại tinh thần. Đợi nàng kịp phản ứng, trong đại sảnh nơi nào còn có người. Bạch Vũ Giao không biết, nàng đẩy phụ nữ mang thai video bị người phát đến trên mạng. Video này cơ hồ là từ chụp lén đến đuôi. Sơ Tranh cũng ở bên trong. Sự tình phát triển trải qua đều không có trải qua cắt giảm. Bạch Vũ Giao mặc dù là hướng Sơ Tranh đi, nhưng người ta tránh ra không có sai. Về sau còn đỡ lấy phụ nữ mang thai, lại nói xin lỗi, để cho người ta tìm không ra sai. Ngược lại là Bạch Vũ Giao, tại trong video hung hăng trốn tránh trách nhiệm, gây nên quần chúng vây xem bất mãn, dồn dập nhảy ra chỉ trích. Có người nhận ra nàng là ai, vốn là ở vào đầu sóng gió Bạch gia, vừa giận một thanh. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 58 chương 575 ta là em gái ngươi 30 vương giả hào xem như phát hiện nàng nhà tiểu thư tỷ đặc biệt thích ăn miếng trả miếng. Mặt chữ ý tứ. Nàng chính là muốn phục chế người khác làm nàng trình tự làm trở về. Người của toàn thế giới đều biết là nàng làm ra. Nhưng không có chứng cứ, nàng còn có thể một mặt lý trực khí tráng phủ nhận. Vương giả hào cũng không biết Sơ Tranh đây là cái gì yêu thích. Thẩm tiểu thư, làm sao bây giờ báo cảnh đi? À, đối phương có chút mộng, hiện tại báo cảnh làm gì, mưu sát là trọng tội. Sơ Tranh thanh âm nhàn nhạt. Đối phương mình lính ngộ một lát, được rồi Thẩm tiểu thư, ta biết phải làm sao. Đối phương cúp điện thoại. Sơ Tranh đột nhiên rơi vào ấm áp ôm ập. Bảo bối, loại sự tình này tự mình làm, có thể không sáng suốt. An Thẩm Minh tại bên tai nàng mập mờ mà nói, bị người cha được dấu vết để lại, sẽ đem ngươi liên lụy ra. Hắn cũng không nghĩ tới, mình trở về sẽ nghe thấy như thế một trận đối thoại. Trước đó một mực hoài nghi Bạch gia sự cùng nàng có quan hệ. Nhưng hắn tìm không thấy chỗ gì thường, nàng mỗi ngày hoạt động lộ tuyến đều là cố định. Sẽ không. Như thế chắc chắn Thẩm Minh đem Sơ Tranh chuyển cái mặt. Cùng đối mặt mình mặt. Làm qua sự tình, đều sẽ để lại vết tích. Ồ, coi như cha cũng chỉ có thể tra được người khác nơi đó. Cùng với nàng có quan hệ gì? Nàng trong điện thoại cũng không có gì trò chuyện ghi chép. Cũng không có bất kỳ cái gì gặp mặt ghi chép. Cùng tiền tài giao dịch ghi chép. Chỉ cần nàng không thừa nhận, nàng chính là vô tội. Thẩm Minh đem Sơ Tranh để lên bàn. Hôn nàng một hồi. Bảo bối, ngươi có thể nói cho ta, ngươi những cái kia tài chính là từ đâu tới? Sao ngươi có thể nói cho ta, ngươi vì sao lại bị trục xuất Thẩm ra? Sao Thẩm Minh sườn sốt một chút. Thẩm Minh ngăn chặn môi của nàng, sầu triền miên hôn để Sơ Tranh hơi có chút thở không nổi. Thẩm Minh có chút vội vàng giải khai nàng y phục. Trong không khí nhiệt độ tựa hồ cũng tải kéo lên, lưu chuyển lên để cho người ta mặt đỏ tới mang tai tiếng thở dốc. Từ ngày đó về sau, Thẩm Minh rốt cuộc không có hỏi qua chuyện này. Hai người như là ước định cẩn thận đồng dạng, ngươi bất quá hỏi chuyện của ta, ta cũng bất quá hỏi ngươi sự tình. Ta hôm nay sẽ muộn trở về một hồi. Thẩm Minh cho Sơ Tranh nói chuyện điện thoại xong, đưa điện thoại di động thăm dò về trong túi, đẩy ra cửa phòng bệnh. Trên giường bệnh nam nhân gầy gò, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra anh Tuấn, mơ hồ cùng Sơ Tranh có mấy phần rất giống. Thẩm Minh ngồi vào giường bệnh bên cạnh trên ghế, thần sắc không khỏi nhìn xem trên giường nam nhân. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết qua bao lâu, Thẩm Minh nghiêng nghiêng thân, Chà, mặc dù ngươi nên không muốn nghe gặp ta gọi như vậy ngươi, nhưng là hiện tại ta không thể không gọi như vậy ngươi. Chuyện trước kia, ta hiện tại cũng không muốn đi so đo. Mặc kệ ai đúng ai sai, ta đều nguyện ý đi thử lấy buông xuống. Về sau sẽ chiếu cố thật tốt bảo bối. Phòng bệnh lần nữa lâm vào yên tĩnh. Thẩm Minh ngồi gần nửa giờ, đứng dậy sắp xếp chăn đệm, quay người rời đi. Cửa phòng bệnh đóng lại, trên giường bệnh nam nhân, khóe mắt tựa hồ lưu lại một hàng thanh lệ. Một tháng sau, Bạch Phụ bởi vì tội mưu sát bị bắt. Nguyên chủ cha mẹ tai nạn xe cộ bản án bị lật ra đến. Gây chuyện lái xe cùng Bạch Phụ người thân xác nhận. Cùng người thân lưu lại chứng cứ. Bạch Phụ nhất định là chạy không thoát. Ăn dưa quần chúng biểu thị sợ ngây người. Trong này còn có như thế một gốc giả. Bạch gia đây là mưu đồ đã lâu a. Bạch Phụ trở ra. Bạch Mẫu hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Trong nhà bất động sản liên tiếp bị niêm phong. Vương Giả Hào nhắc nhở sơ tranh phản công nhiệm vụ hoàn thành, nàng liền không có lại chú ý Bạch gia sự. Nghe tiểu mập mạp bát quái, Bạch Vũ Giao cùng Bạch Mẫu rời đi tòa thành thị này. Có người nhìn thấy qua các nàng, trôi qua không được tốt lắm. Từ khi Bạch Vũ Giao sau khi rời đi, Tống Cảnh liền bắt đầu ăn chơi đàng điếm, tiến hóa thành cặn bã trong cặn bã. Đại học 3 năm thoáng một cách đã qua. Sơ tranh có một cái soái khí tiền nhiều ca ca kiêm bạn trai tiện sát trường học học sinh. Nhưng vị tiểu thư này tỉ dùng tiền có khá dữ, rất nhiều người cũng hoài nghi nàng sẽ đem Thẩm Minh cho bại quang. Tiểu mập mạp vọt tới sơ tranh trước mặt. Lão đại, đi. Dùng tiền đi. Sơ tranh đem sách hướng trong túi sách quét. Soái khí ném lên vai. Lưu loát cùng tiểu mập mạp rời đi phòng học. Phòng học đám người quen thuộc, thật thói quen. Tiểu mập mạp mang sơ tranh đi chính là một cái đấu giá hội. Ngươi lại trộm cha ngươi thiếp mời. Tiểu mập mạp cười hì hì. Hắc hắc, sao có thể gọi trộm đâu, cái này gọi là kế thừa. Ta thế nhưng là con trai duy nhất của hắn. Sơ tranh, có đạo lý. Sơ tranh đi theo tiểu mập mạp đi vào bên trong, không nghĩ tới sẽ gặp được Thẩm Minh. Thẩm Minh cùng một nữ hài nhi đứng tại một khối. Nam người trên mặt không có tâm tình gì. Có thể nữ hài nhi kia thần sắc hơi có vẻ kích động. Còn mấy lần muốn đi trên thân nam nhân nhào. Sơ tranh nhéo nhéo thủ đoạn. Tại tiểu mập mạp líu díu giới thiệu âm thanh bên trong trực tiếp hướng phía bên kia đi qua. Tại cô gái lần nữa muốn đi Thẩm Minh trên thân nhào thời điểm, sơ tranh lôi kéo người về sau vừa lui cô gái nhào không. Thẩm Minh, ta là thật sự. Hắn là của ta. Sơ tranh tuyên cáo chủ quyền. Cô gái là con lai, xanh thắm con ngươi bao hàm nước mắt, tựa hồ thương tâm không thôi, lúc này chuyển đổi thành khiếp sợ. Ngươi là ai à? Đại lão tranh mặt không thay đổi nhìn xem cô gái, hắn là của ta. Cái gì ngươi? Cô gái mười phần tức giận, ngươi buông hắn ra. Thẩm Minh chủ động ôm sơ tranh vai, nhìn về phía cô gái, đây là bạn gái của ta. Cô gái xứng sờ tại nguyên chỗ. Thẩm Minh, ta như vậy thích ngươi. Ta thích ngươi nhiều năm như vậy. Thẩm Minh rất là lãnh đạm, ta không thích ngươi. Thế nhưng là ta thích ngươi à. Cô gái khóc đến thương tâm, ngươi để cho ta làm sao bây giờ vậy? Ngươi thầm mến hắn. Sơ tranh nói tiếp. Cô gái xứng sờ nhìn xem sơ tranh. Sơ tranh dắt lấy Thẩm Minh rời đi. Thẩm Minh níu lại nàng, đưa nàng kéo vào nơi hẻo lánh. Bảo bối, có phải là ghen hay không ghen? Sơ tranh lắc đầu. Không có à. Thẩm Minh chống đỡ lấy sơ tranh cái trán. Vậy sao ngươi hung áp như thế? Ngươi là của ta. Sơ tranh nghiêm túc mặt, có vấn đề gì không có? Thẩm Minh cười, là ngươi. Ngươi bây giờ biết, ta nhìn thấy ngươi cùng người khác cùng một chỗ thời điểm, là tâm tình gì đi? Sơ tranh, đứng ra đi tuyên bố ngươi có chủ. Nàng thật không nghĩ lấy núp trong bóng tối các loại người đi rồi mới lặng lẽ mi mi hắc hóa. Loại thời điểm này đương nhiên muốn mau chóng tới tuyên bố một chút chủ quyền a. Thẩm Minh. Sơ tranh muốn đi ra ngoài, Thẩm Minh lại lôi kéo nàng, ngươi cùng ai đến? Tiểu mập mạp. Ân. Thẩm Minh rất yên tâm. Tiểu mập mạp, một hồi cùng ta ngồi. Sơ tranh nhẹ gật đầu. Bảo bối. Thẩm Minh đem Sơ Tranh chống đỡ tại nơi hẻo lánh trên tường trực tiếp hôn tới. Bên ngoài là tiếng người huyên náo hội trường, ngẫu nhiên còn có người từ bên này đi qua. Đối với Thẩm Minh loại này ngẫu nhiên không phân trường hợp hôn hành vi của nàng, Sơ Tranh đại đa số thời điểm không nguyện ý phối hợp. Bất quá có đôi khi tâm tình tốt cũng sẽ phối hợp một chút. So như bây giờ, bảo bối đột nhiên muốn đi trở về. Thẩm Minh đột nhiên thở dài. Kia trở về, muốn trở về thì cứ trở về thôi. Có cái gì tốt xoắn xuýt? Thẩm Minh bật cười. Không được, ban đêm lại thu thập ngươi. Thẩm Minh sửa sang lại nàng quần áo, ánh mắt nhu hòa nhìn xem Sơ Tranh. Đầu ngón tay phất qua gò má nàng, đem một sợi tóc đừng đến sau tai, lộ ra nữ hài trắng nón thính tai. Nàng là đời này của hắn duy nhất nghĩ chân ẩm núp phẩm. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 58 chương 576 Thẩm Minh phiên ngoại 31 nha. Ngươi ôm cái gì à? Giải Nguyệt bùi xe dừng ở Thẩm Minh trước mặt. Thẩm Minh đưa trong tay đồ vật phóng tới chỗ ngồi phía sau. Lên tay lái phụ. Giải Nguyệt bùi buồn cười, nhà ngươi vị kia lại loạn mua đồ ăn. Ngươi liền không sợ nàng đem ngươi bại quang a? Giải Nguyệt bùi trêu vẹo. Bên ngoài bây giờ đều đoán nàng có thể bao lâu đem ngươi bại quang. Nàng muốn là như thế này ta liền cao hứng. Nàng hoa hoàn toàn không phải là của mình tiền, cái này rất bắt gấp. Giải Nguyệt bùi cổ quái nhìn nhà mình huyên đệ. Không có bệnh a? Đúng rồi, hôn lễ ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ xử lý. Thẩm Minh nhìn hắn, làm xong kia nhất định phải a? Giải Nguyệt bùi cười đến tao khí, ta là ai a? 3 năm đều không có cầu hôn thành công. Thẩm Minh rất không khách khí phá. Có thể hay không làm huyên để Giải Nguyệt bùi gặp gỡ dư đọc một chút, đó chính là gặp được khắc tinh. Hoa hoa công tử bị thuần phục đến hiện tại cũng không dám nhìn nhiều mỹ nữ. Nhìn nhiều sẽ như thế nào, không sẽ như thế nào. Nàng lại nhìn trở về ngươi thật buông xuống. Giải Nguyệt bùi chỉnh ngay ngắn thần sắc. Thẩm Minh cúi thấp đầu, đầu ngón tay khoác lên trên đầu gối, hắn nửa ngày ừ một tiếng. Bên ngoài đều nói thẩm cha mười phần thích hắn, hắn là thẩm thị tập đoàn tương lai. Có thể chỉ có Thẩm Minh tự mình biết. Không phải như thế. Đánh hắn ký sự lên, hắn ngay tại thẩm gia. Thẩm cha đối với hắn cực kỳ nghiêm ngặt. Mặc kệ là thành tích vẫn là những vật khác, đều muốn làm được tốt nhất. Thẩm mẹ ngay từ đầu đối với hắn cũng không tệ lắm, nhưng cũng vẻn vẹn là không sai. Trong nhà, hắn cơ hồ từ thẩm cha trên mặt không nhìn thấy ý cười. Chỉ có lúc ở bên ngoài, thẩm cha sẽ đối với mình mười phần hòa ái. Thậm chí tại hắn đạt được giải thưởng thời điểm, ôm một cách hắn. Vì ở bên ngoài phải làm đến 100% tốt. Đạt được thẩm tra một câu tán dương, hắn phải bỏ ra 200% cố gắng. Lúc ấy hắn coi là chỉ cần mình cố gắng, chỉ cần mình ưu tú, hắn liền sẽ có được phụ thân thích. Cho nên hắn một mực dựa theo thẩm tra nói làm. 8 tuổi năm đó, hắn có được một người muội muội. Cô muội muội này đến để hắn trông thấy không giống thẩm tra. Cho dù là trong nhà hắn cũng là mười phần có kiên nhẫn, lộ ra từ ái. Kia là hắn trong nhà cho tới bây giờ đều không có có được đồ vật. Lúc ấy hắn mới biết được, nguyên lai phụ thân trong nhà đối với hắn như vậy, vẹn vẹn bởi vì hắn mà thôi. Mà không phải là bởi vì hắn lúc đầu chính là người như vậy. Muội muội sinh ra, để trong nhà đối với sự chú ý của hắn ít đi rất nhiều. Đương nhiên thẩm cha cũng không quá cho phép tiếp cận muội muội. Thẩm cha tiếp liền một tháng đều không có hỏi đến hắn học tập tình huống. Hắn có đôi khi sẽ vụng trộm đi xem cái kia tuyết trắng như nắm tiểu nhân. Nàng luôn luôn mở to một đôi đen lúng liếng con mắt chuyển. Kia là hắn ấn tượng sâu nhất hình tượng. Thế nhưng là không bao lâu cô muội muội này liền ném đi. Lúc ấy tình huống trong nhà mười phần kiềm chế, tình huống như vậy kéo dài gần một năm. Thẩm Minh một năm này thành tích hạ xuống đến kịch liệt, thẩm cha vì thế nổi trận lôi đình. Thẩm cha mặc dù đối với hắn mười phần nghiêm ngặt, nhưng chưa bao giờ đánh qua hắn. Mỗi lần hắn phạm sai lầm, thẩm cha chỉ là mặt lạnh lấy quát lớn hắn. Có đôi khi Thẩm Minh hận không thể thẩm cha đánh hắn một trận. Giống những khác phụ thân như thế. tuổi còn nhỏ Thẩm Minh làm sao cũng nghĩ không thông, phụ thân của mình vì cái gì đối đãi thái độ như thế mâu thuẫn. Lúc ấy, hắn bằng hữu duy nhất chính là Giải Nguyệt Bùi. Cùng hắn không giống. Giải Nguyệt Bùi là bị cha mẹ nâng trong lòng bàn tay lớn lên. Muốn tinh tinh không cho ánh trăng. Cha mẹ vì hắn thuận miệng một câu. Có thể thả tay xuống bên trong làm việc. Lập tức bay trở về. Mà đối với Giải Nguyệt Bùi tới nói, Thẩm Minh liền là hài tử của người khác. Cùng cha mẹ của hắn gặp mặt một lần, liền muốn bắt hắn cùng Thẩm Minh so sánh một lần. Bởi vậy Thẩm Minh cảm thấy Giải Nguyệt Bùi không có cùng mình tuyệt giao, đây tuyệt đối là thân huyên đệ. Hai cách hoàn toàn khác biệt cảnh ngộ người, cứ làm như vậy lên huyên đệ. Giải Nguyệt Bùi hiểu nhiều tự nhiên cũng phát hiện Thẩm cha thái độ đối với Thẩm Minh. 18 tuổi, Thẩm Minh dựa theo Thẩm cha yêu cầu tiến vào công ty. Thẩm cha yêu cầu hắn trong vòng một năm, làm ra thành tích. Thẩm Minh không biết mình có được hay không, nhưng hắn không có đường lui, hắn nhất định phải kiên trì bên trên. Lần thứ nhất tiến công ty, hắn không biết là Thẩm cha phân phó. Vẫn là những người này chính là không quen nhìn hắn. Làm cái gì đều mười phần không thuận lợi. Hơn nửa đêm bị giam ở công ty, văn kiện xuất hiện chỗ sơ suất, chương trình hội nghị thay đổi không ai thông báo hắn. Nhưng là đối với Thẩm Minh tới nói, cái này đều không phải khó khăn nhất. Hắn vượt qua trùng điệp khó khăn tại trong thời gian quy định đạt thành thẩm tra yêu cầu. Về sau hắn bị điều đến cao hơn bộ môn. Hắn thanh xuân đều được an bài đến rõ rõ ràng ràng, không giống Giải Nguyệt Bùi, chỉ dùng vui đùa là được rồi. Nhưng là theo thời gian trôi qua, hắn làm ra thành tích càng lúc càng lớn, thẩm tra lại càng ngày càng không chào đón hắn. Đương nhiên đây là ngầm. Mặt ngoài, hắn vẫn là thẩm tra ưu tú nhất con trai, phụ tử tử hiếu tiện sát người bên ngoài. Có thể đây đều là giả. Hết thảy đều là giả. Thẩm Minh một mực nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì. Vì cái gì Giải Nguyệt Bùi cha mẹ có thể như vậy dung túng hắn. Vì cái gì thẩm tra thái độ đối với chính mình quái gì như vậy. Thẳng đến có một ngày hắn nói chuyện làm ăn. Rạng sáng về nhà. Đi ngang qua thẩm cha cùng thẩm mẹ gian phòng thời điểm. Nghe gặp bọn họ đang đàm luận chính mình. Lúc ấy Thẩm Minh ở sâu trong nội tâm có một thanh âm nói cho hắn biết mau chóng rời đi. Nhưng hắn không có. Hắn nghe xong bọn họ nói chuyện. Hắn không phải thẩm cha con ruột. Vừa nghe thấy tin tức này thời điểm Thẩm Minh cảm thấy đất trời tối tăm, giống như trời sập. Hắn cố gắng như vậy kết quả là như thế này một cách làm cho không người nào có thể tiếp nhận cuộc diện. Có thể sự thật chính là như vậy. Hắn không phải thẩm cha con trai. Thẩm Minh không làm kinh động bất luận kẻ nào đi trở về phòng. Hắn dùng hơn nửa tháng đến điều chỉnh tâm tính. Thẩm tra đoạn thời gian kia bận bịu chuyện khác. Cũng không có chú ý tới gì thường của hắn. Chỉ là bởi vì làm việc sơ sẩy đem hắn mắng nhiều lần. Hắn biết chuyện này không bao lâu, thẩm tra liền biết hắn đã biết chuyện này, nhưng ai cũng không nói xuyên. Hắn cùng thẩm tra ở bên ngoài quan hệ bắt đầu trở nên quái dị. Thẩm Minh có một lần thừa dịp mình uống rượu quá nhiều chạy tới chất vấn qua thẩm tra. Hỏi hắn nhiều năm như vậy. Hắn cái gì đều nghe hắn. Tại sao muốn như vậy đối với mình. Hắn đã làm sai điều gì thẩm tra chỉ về cho hắn một cái cười lạnh. Nói hắn là tự tìm. Muốn thay phụ thân hắn trả nợ. Lúc ấy thẩm minh từ thẩm tra đáy mắt nhìn thấy càng tình cảm phức tạp. Giống hận ý. Lại giống là áy náy. Hứa là bởi vì hắn tại tập đoàn uy tín dần dần lên. Có lẽ là nguyên nhân khác. Tại người khác hãm hại hắn thời điểm. Thẩm tra thuận thế quân pháp bất vì thân. Đem hắn trục xuất thẩm ra. Thẩm tra liền ném cho hắn một tấm vé phi cơ cùng hộ chiếu. Lúc ấy hắn một phân tiền đều không có. Nếu như không phải Giải Nguyệt Bùi cho một khoản tiền, hắn đoán chừng xuống máy bay liền gặp phải chết đói nguy hiểm. Cứ như vậy rời đi, thẩm minh hận thẩm cha sao hận a? Mặc kệ hắn có phải là thẩm phụ thân sinh, có thể nhiều năm như vậy, hắn đối với mình một chút tình cảm đều không có. Hắn đã từng cố gắng giống như đều là trò cười. Tại hắn cố gắng thời điểm, thẩm cha lại tại vô tình chế xếu hắn. Hắn sao có thể không hận. Giấu trong lòng phần này hận ý, gánh vác lấy bêu danh Thẩm Minh chật vật rời sân. Lần thứ nhất phát hiện mình không thích hợp là ở nước ngoài tháng thứ ba. Ở nước ngoài hắn thân là người nước Hoa, rất là thổ xa lánh. Những đại công ty kia, hắn căn bản ngay cả mặt mũi thử cơ hội đều không có. Cho dù hắn có tài năng, cũng vô pháp thi triển. Hắn chỉ có thể tìm một phần tại quán ăn đêm làm việc tạm thời ổn định sinh hoạt. Nhưng phần công tác này cũng gặp phải các loại quấy rối. Hắn tướng mạo không sai, dạng này quấy rối thì càng nhiều. Thậm chí có người đưa ra bao nuôi hắn. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 58 chương 577 Thẩm Minh phiên ngoại song. Thẩm Minh dù sao cũng là hào môn sinh ra. Há có thể làm chuyện như vậy. Thật không nghĩ đến đối phương kiên nhẫn quấy rối hắn, thậm chí theo dõi hắn chỗ ở, còn tìm người đem chính mình chắn trong phòng. Thẩm Minh lúc ấy kém chút giết người kia. Lúc ấy trong đầu hắn cái gì cũng không có, chỉ có giết hắn ý nghĩ này. Nếu như không phải giải nguyệt bùi xuất hiện, người kia đại khái đã sớm chết. Lúc ấy người kia có chút địa vị, giải nguyệt bùi dùng tiền tìm quan hệ bãi bình chuyện này. Thẩm Minh nhớ kỹ giải nguyệt bùi lúc ấy cùng lời của mình đã nói. Thẩm Minh, ngươi vẫn là ngươi sao? Hắn hay là hắn sao? Thẩm Minh cảm thấy không phải. Trong thân thể của hắn tiến vào ma dược. Giải nguyệt bùi nhờ cha mẹ của hắn cho hắn tìm công việc. Ta không là đồng tình ngươi. Thẩm Minh, ngươi cần tốt hơn điểm xuất phát. Ngươi không nên tải thấp hèn đến bụi trần bên trong. Ngươi nên dương cánh bay lượn. Cảm ơn. Cám ơn cái gì đều là huyên đệ. Giải nguyệt bùi lúc ấy liền mười phần tao khí. Về sau nhà ta nếu như bị ta bại quang, ta coi như nhờ vào ngươi. Thẩm Minh cười hả được. Giải nguyệt bùi ồn ào một tiếng, đi đi uống rượu. Thẩm Minh đứng dậy, rời đi hắn ở ba tháng địa phương. Từ ngày đó trở đi, đã từng Thẩm Minh chết tại quá khứ thời gian bên trong. Thẩm Minh bằng vào giải nguyệt bùi cha mẹ đề cử, rất nhanh ở nước ngoài một công ty đứng vững chân. Nhưng hắn biết mình muốn cái gì. Cho nên một năm sau, hắn đi ăn máng khác đi ếp. Từ ếp đê đẳng nhất chức vị bắt đầu làm được 5 năm sau Á Châu khu phân bộ. Trong 5 năm này hắn dùng qua bao nhiêu thủ đoạn, chen rơi nhiều ít đối thủ cạnh tranh, chỉ có chính hắn rõ ràng. Ở lại nước ngoài, hắn sẽ có tốt hơn phát triển, lúc ấy không ít người khuyên hắn. Nhưng hắn vẫn là lựa chọn trở về. Chuyện này định ra sau không bao lâu, liền nghe thẩm cha xảy ra vấn đề rồi. Thẩm mẹ tại chỗ qua đời. Nghĩ đến cái kia cũng không có cho mình nhiều ít tình thương của mẹ nữ nhân. Thẩm Minh tâm tình bình tĩnh. Thẩm cha trở thành người thực vật, không biết có thể hay không tỉnh. Thẩm Minh nghe thấy nơi này có chút thất thần. Hắn cố gắng như vậy, bất quá cũng là nghĩ giống người nào đó chứng minh. Nhưng bây giờ có ý nghĩa gì khi hắn lần nữa đạp lên mảnh đất này thời điểm? Hắn không phải Thẩm gia Thẩm Minh, mà là ép tân nhiệm. Thẩm gia tình huống so với hắn biết đến còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Hắn còn ở công ty thời điểm rồi cùng thẩm cha nói qua. Công ty kinh doanh buôn bán hình thức có vấn đề. Người của thẩm gia chiếm lấy rất nhiều chức vị, lại không làm được thành tích, chỉ biết kiếm tiền. Có thể thẩm tra đối với lần này cũng không có làm ra cái gì biện pháp. Có lẽ hắn biết chỉ là bởi vì là thân nhân, không xuống tay được. 5 năm sau, hắn đã từng nói trở thành sự thật. Thẩm gia suy tàn. Cùng thẩm gia những người kia thoát không được quan hệ. Thậm chí có người ở bên trong giúp người ngoài chỉnh đổ thẩm gia. Đương nhiên Thẩm Minh biết những này cũng sẽ không làm cái gì. Nhưng hắn không nghĩ tới cái kia đã từng mất tích muội muội sẽ trở lại thẩm gia. Còn để hắn nhìn tình cảnh như vậy trò hay. Thẩm thị tình huống như vậy, nàng còn có thể xuất ra 6 triệu đến đập người, làm sao để cho người ta không ngoài ý muốn. Thẩm Minh về nước thời điểm cũng không tính cùng người của thẩm gia tại rắc dính líu quan hệ. Trông thấy cô bé kia thời điểm, hắn đột nhiên cải biến chủ ý. Thẩm cha không phải nói hắn là tại còn phụ thân hắn nợ sao? Vậy hắn đối với mình làm qua sự tình, hắn đối với hắn hận, có phải là cũng nên từ nữ nhi của hắn đến trả? Các loại thẩm tra tỉnh lại ngày đó, trông thấy nữ nhi của hắn trở thành người của mình, hắn sẽ là biểu tình gì đâu? Đương nhiên đây là Thẩm Minh lúc ban đầu ý nghĩ. đồng thời mười phần mong đợi. Thế nhưng là cùng Sơ Tranh tiếp xúc về sau, Thẩm Minh phát hiện sự tình phát triển không bị khống chế. Về sau Thẩm Minh càng là không nghĩ tới mình sẽ thật sự thích nàng. Càng làm cho hắn tuyệt vọng chính là cái mới nhìn qua này lãnh lãnh đảm đảm muội muội, trên thực tế so với mình còn đáng sợ hơn. Động một chút thì là buộc hắn nhốt phòng tối. Cái này rõ ràng là hắn nghĩ đối nàng làm. Mình còn không có động thủ, hắn đã hưởng thụ qua một lần. Ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy? Giải Nguyệt Bùi đưa tay tại Thẩm Minh trước mặt lung lay. Ta hỏi ngươi hôn lễ dự định chỗ nào xử lý? Đến lúc đó cha mẹ ta bên kia khẳng định nhiều người. Địa phương nhỏ không được. An bảo bối định. Thẩm Minh nói, nàng giống như mua cái đảo. Giải Nguyệt Bùi. Ngươi là in sao phiếu sao hắn đều còn không có mua đảo đâu. Tiếp thu được Giải Nguyệt Bùi ai oán ánh mắt. Thẩm Minh cũng một mặt chấn định. Lúc trước ngươi tại sao lại muốn tới nước ngoài nhìn ta? Cái gì ngươi lần đầu tiên tới nước ngoài nhìn ta lần kia? Cái kia có người cho ta gửi nhắn tin, nói ngươi ở nước ngoài trôi qua rất thảm, ta lại liên lạc không được ngươi, còn tưởng rằng ngươi bị bắt cóc, cho nên ta liền đi. Thẩm Minh sườn sốt một chút. Ai cho ngươi gửi nhắn tin không biết a? Ta phát trở về chính là không hào. Bằng không thì ta làm sao lại cho là ngươi bị bắt cóc. Giải Nguyệt Bùi mắt trợn trắng. Nhớ năm đó, ta cũng là vì ngươi người huyên đệ này xuất sinh nhập tử. Thẩm Minh kỳ tự trách mình lúc ấy. Trừ Giải Nguyệt Bùi, cơ hồ không cùng ai có quá nhiều gặp nhau. Tại sao có thể có người cho Giải Nguyệt Bùi gửi nhắn tin? Giải Nguyệt Bùi cũng không phải cái xoắn suýt người. Đương nhiên sẽ không đi thăm dò. Đã nhiều năm như vậy, cũng đã sớm tra không được. Hôn lễ chủ bị Sơ Tranh đều là dùng tiền gọi người làm. Thẩm Minh cả ngày làm cách đợi cưới tân lang, mười phần dễ dàng. Hôn lễ cùng ngày, Thẩm Minh còn không có rời giường. Tiếp vào bệnh viện điện thoại, nói thẩm tra tỉnh táo lại một canh giờ. Gặp xong luật sư liền đi. Thẩm tiên sinh, nơi này có phụ thân ngài một chút di vật, chỉ rõ là cho ngài, ngài tới một chuyến đi. Thẩm Minh đến bệnh viện thời điểm trời mờ sáng, hắn từ luật sư trong tay tiếp nhận một văn kiện túi. Bên trong chỉ có một phong thư cùng một bức ảnh chung. Trên tấm ảnh người hắn không biết, nhưng là hắn nhìn ra được cùng mình giống nhau y hệt mặt mày. Tin có chút dài, Thẩm Minh nhìn cho tới khi nào xong thôi, sắc trời đã sáng rõ. Lâm Dương cùng Giải Nguyệt Bùi không gián đoạn gọi điện thoại cho hắn. Thẩm Minh tiếp thông điện thoại. Giải Nguyệt Bùi ở bên kia kêu to. Thẩm ca ca, Thẩm tổng, Thẩm tổ tông, ngươi ở chỗ nào vậy? Đào hôn cũng không phải như vậy á, ngươi cái này thật vất vả dỗ dành dư đọc một chút tên hỗn đàn kia kết hôn. Ngươi không thể cho ta leo cây a, vợ ta nếu là không có, ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn lập tức quay lại. Thẩm Minh cúp điện thoại đi ra bệnh viện. Thẩm cha sớm hơn trước đó còn có một đứa con trai. Nhưng đáng tiếc đứa con trai kia chết rồi. Mà hung thủ là phụ thân hắn. Mặc dù cuối cùng bị nhận định là khuyết điểm, nhưng cũng bị phán án hình. Lúc ấy Thẩm Minh vừa ra đời. Thẩm Minh cha ruột mãn tù ra ngục, kết quả một tháng sau liền chết. Mẫu thân của nàng vứt bỏ hắn, Thẩm Minh liền thành cô nhi. Khi đó Thẩm Minh cũng bất quá mới 3 tuổi. Thẩm cha không biết tìm hắn cha ruột muốn làm cái gì. Nhưng cuối cùng đành phải biết như thế một tin tức. Hắn liền đem Thẩm Minh mang về. Về sau Thẩm cha bởi vì công ty phát triển nguyên nhân, rời đi đã từng ở lại thành thị. Bởi vậy ngoại nhân ai cũng không biết chuyện này, Thẩm cha lại không cho phép người của Thẩm gia đề cập chuyện này. Vậy đại khái cũng là Thẩm gia những người kia như thế nhằm vào hắn nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn ngay từ đầu liền biết, hắn cũng không phải là Thẩm cha con ruột. Thẩm cha ở trong thư nói, hắn ngay từ đầu dự định đem hận ý phát tiết ở trên người hắn. Nhưng hắn chỉ là một đứa bé. Hắn cũng rất mâu thuẫn. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 58 chương 578 nuôi nhốt minh tinh một người làm sao lại nghĩ như vậy không ra. Nếu không phải ta phát hiện kịp thời, ngươi liền thật đã chết rồi. Ngươi cũng đừng nghĩ những cái kia thứ không thuộc về ngươi. Ngươi nhìn ngươi bây giờ giống kiểu gì, ta còn phải đi xử lý chuyện bên ngoài, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Sơ Tranh nằm tại trên giường bệnh, mặt không biểu tình, nội tâm mười phần mộng bức lại sụp đổ, nhìn xem nói chuyện nữ nhân rời đi. Nàng một người đi rồi, đi rồi hơn nửa ngày rồi, hoàn toàn nghe không hiểu nàng đang nói cái gì. Có hết hay không ồn ào quá xử lý được rồi, cũng may Sơ Tranh dự định xử lý nàng thời điểm. Nàng rất có ý thức nguy cơ đi trước một bước. Nguyên chủ họ Trì, từ nhỏ đã thích diễn kịch. Nguyên chủ dáng dấp tốt, tăng thêm có linh khí, rất nhanh liền bởi vì là một vai một lần là nổi tiếng. Công ty giải trí tranh nhau ký kết. Ký kết công ty về sau, nguyên chủ liền tiếp vào một vai. Bởi vì cái này nhân vật, nguyên chủ rất nhanh liền tại giới giải trí có một chỗ cắm rồi. Công ty nhìn chung tiềm lực của nàng, cũng không để lại dư lực nâng. Đông Phương giải trí tổng giám đốc Sở An Dương càng đem tài nguyên toàn bộ hướng trên người nàng đập, tựa hồ rất thích nàng. Mà hắn xác thực thường xuyên bí mật hẹn nàng. Tuổi trẻ anh Tuấn tổng giám đốc, xuất kỳ bất ý tiểu kinh vui, nhỏ mập mờ. Nguyên chủ rất nhanh liền luôn hãm vào Sở An Dương dịu dàng trong cảm bẫy. Hai người đồng tiến đồng xuất, tư thái thân mật, đám chó chết tranh nhau đưa tin. Sở An Dương cũng không có che lấp ý tứ. Thậm chí tại truyền thông hỏi thăm thời điểm, ngầm thừa nhận nguyên chủ là bạn gái của hắn. Nhưng mà hết thảy này cũng không phải là nguyên chủ trông thấy dạng này. Nguyên chủ phát hiện Sở An Dương thích cũng không phải mình, mà là một cách gọi đơn giản nữ sinh. Nguyên chủ còn phát hiện nữ sinh này cùng mình giống nhau đến mấy phần. Không, hoặc là nói là mình và nữ sinh này giống nhau đến mấy phần. Đơn giản cùng tên của nàng đồng dạng, đơn giản lương thiện thuần khiết, như một đóa tiểu bách hợp, tươi mát ngọt ngào. Sở An Dương cùng nàng cao điệu như vậy tại truyền thông trước mặt tú ăn ái, cũng là vì bảo hộ cái này gọi đơn giản nữ sinh. Sở An Dương phát hiện nàng sau khi biết, cũng không giấu riêng nữa. Sở An Dương cùng nàng nói ra, mình tìm nàng chính là vì phòng ngừa truyền thông chụp tới hắn cùng đơn giản lung tung đưa tin. Đã nàng đã biết kia, nàng liền phải thật tốt vì hắn cùng đơn giản làm yểm hộ. Nhưng là nguyên chủ thích Sở An Dương, mỗi lần nhìn xem Sở An Dương tại mình dưới mí mắt cùng đơn giản ăn ăn ái ái, nàng đáy lòng liền như dao cắt. Chỉ có nguyên chủ biết đơn giản nhìn như đơn thuần lương thiện, kỳ thật đều là giả. Mỗi lần Sở An Dương không ở thời điểm, đơn giản liền sẽ lộ ra chân diện mục, ghét bỏ lại chán ghét nhìn xem nàng, cảnh cáo nàng bất quá là Sở An Dương bảo hộ nàng chứng nhãn pháp, không để cho nàng hứa câu dẫn Sở An Dương. Đơn giản sẽ còn cố ý tại Sở An Dương trước mặt giả bộ như bị nguyên chủ khi dễ dáng vẻ, để Sở An Dương càng ngày càng chán ghét nàng. Nguyên chủ cái gì cũng không thể nói, nàng chỉ có thể yên lặng chịu đựng, bởi vì nàng thích Sở An Dương. Nàng đã lớn như vậy, lần thứ nhất như vậy thích một người, thích đến nguyện ý vì hắn làm một chuyện gì. Sở An Dương đem nguyên chủ thả tại ngoài sáng bên trên, không chỉ là ứng phó cầu tử, còn có vị hôn thê của hắn Ấm Yên Vũ. Ấm Yên Vũ biết được nguyên chủ cùng Sở An Dương sự tình, ngay lập tức hẹn đàm nguyên chủ. Nguyên chủ tại thích Sở An Dương, Sở An Dương lại thích người khác, cùng Ấm Yên Vũ thỉnh thoảng quấy rối dưới, tâm cảnh càng ngày càng kiềm chế, cuối cùng hậm hực tự sát. Sơ Tranh tới được thời gian đã là nguyên chủ nuốt thuốc ngủ tự sát về sau. Vừa mới rời khỏi người kia là nguyên chủ người đại diện Giang Phân. Đông Phương giải trí vương bài người đại diện, ảnh đế ảnh hậu đều mang ra qua, nghiệp giới mười phần nổi danh. Sở An Dương tự mình cho nàng an bài. Ngay từ đầu nguyên chủ còn tưởng rằng là Sở An Dương quan tâm chính mình. Kết quả đến đằng sau mới phát hiện, Giang Phân là đến giám thị nàng. Sơ Tranh từ đầu giường cầm tới nguyên chủ điện thoại, dựa theo ký ức mở khóa. Trên mặt bàn có mấy cái nguyên chủ thường có phần mềm. Nàng ấm mở Weibo, hoi sợt bên trên quả nhiên có nàng nằm viện tin tức. Ngay từ đầu truyền ra là tự sát. Bất quá quan phương đã bác bỏ tin đồn, chỉ là đột phát dạ dày viêm, không phải tự sát. Thế nhưng là lúc này khoảng cách nàng tiến bệnh viện đã 7, 8 tiếng. Sở An Dương cái này bắt trước tổng giám đốc bạn trai, còn chưa có xuất hiện tại bệnh viện. Đám dân mạng lại bắt đầu suy đoán, nàng có phải là cùng Sở An Dương chia tay. Trần Duyên một chút, thời gian dài như vậy, Sở An Dương còn không có xuất hiện, thấy thế nào đều không thích hợp đi. Ngân Hà đầy trời bích. Ta nói bình luận một số người thật là có bệnh. Sở An Dương tốt xấu là cái tổng giám đốc, cũng gả người ta ở nước ngoài đi công tác đâu, có lẽ là có chuyện trọng yếu gì chậm trễ đâu, mấy giờ không có xuất hiện chính là chia tay ngươi, coi người ta tổng giám đốc mỗi ngày cùng các ngươi những người này đồng dạng nhàn. Nghe gió nghe mưa qua thanh minh, trước đó không phải truyền lại từ vết sao quan phương đột nhiên nói là dạ dày viêm. Dạ dày viêm cần phải nằm viện sao, vạn dặm thiếu người đi đường. Cấp tính dạ dày viêm muốn nằm viện đi. Đế Thành 3 tháng mổ. Khẳng định có duyệt. Nói không chừng chính là tự sát. Kết hợp Sở An Dương thời gian dài như vậy không có xuất hiện. Đây là tình tự sát dài là thê lương đêm. Nhà chúng ta sơ sơ mới sẽ không tự sát. Các ngươi những này. Anh hùng bàn phím đừng nói mò một nhánh khó gặp. Sơ sơ chỉ là sinh cái bệnh. Đều là người. Ai không có sinh bệnh thời điểm. Các ngươi những người này não động lớn như vậy, tại sao không đi làm biên kịch đâu, khắp nơi yêu cỏ thơm. Cho nên đến cùng là tự sát vẫn là dạ dày viêm. Sơ Tranh rất muốn hồi phục một câu, nhưng ngẫm lại không phù hợp thân phận của nàng, đành phải từ bỏ. Mạng lưới bình luận kỳ thật coi không vừa mắt. Lật qua lật lại, sau cùng ý tứ tổng kết lại, kỳ thật đều không khác mấy là mấy cái kia ý tứ. Sơ Tranh rời khỏi bình luận khu. Răng rắc cửa phòng bệnh bị người đẩy ra. Xuyên màu trắng về áo nữ sinh đầu tiên là ló đầu vào, gặp phòng bệnh không có người bên ngoài, nàng liền nghênh ngang tiến đến. Trông thấy ta có phải là rất thất vọng, nữ sinh cười nói. Sơ Tranh để điện thoại di động xuống, ánh mắt lãnh đạm nhìn lên trước mặt nữ sinh đơn giản. Sở An Dương cái kia mọc ra răng nanh tiểu bạch thỏ, liền ở bề ngoài nhìn, xác thực rất phù hợp. Chính là tâm là cách đen, không tốt lắm. Hiện tại người nha, y vào dáng dấp thật đẹp liền muốn làm gì thì làm. Đơn giản thanh âm ngọt ngào. Đêm qua ngươi cho An Dương gọi điện thoại, không có ý tứ à? Là ta không cẩn thận cúp máy. Nàng trên miệng nói không có ý tứ, có thể giọng nói kia rõ ràng là khoe khoang. Sơ Tranh trầm tư một lát. Nguyên chủ đêm qua đúng là trước cho Sở An Dương gọi điện thoại. Lại là lần đầu tiên đánh bị dập máy. Thứ hai đánh bại là thông. Nhưng là nàng nghe thấy đầu bên kia điện thoại hai người thân mật thanh âm. Nguyên chủ tinh thần tình trạng vốn là không tốt, bị như vậy một đâm kích, lúc này mới có tự sát cái này xuất diễn. An Dương đi không được, cho nên ta liền tới nhìn ngươi một chút. Đơn giản đánh giá nàng. Ta nhìn ngươi cũng không có việc gì. Làm sao? Còn nghĩ dùng thủ đoạn như vậy. Để An Dương tới cùng ngươi sao? Tiểu bạch thỏ ánh mắt bỗng nhiên sắc bén. Chị tiểu thư. Ta nghĩ ngươi phải hiểu được. Ngươi chỉ là một cái tấm một. Không nên quá đề cao bản thân. Mệnh của ngươi. Tại An Dương trong mắt chẳng đáng là gì đâu. Nói đến phần sau, tiểu bạch thỏ vừa mềm mềm cười lên, vụt sáng mắt to, đầy là đơn thuần cùng vô tội. Sơ Tranh. Tiểu bạch thỏ kịch thật tốt. Nếu như là nguyên chủ nghe thấy lời này đoán chừng muốn lại tự sát một lần. Đáng tiếc. Ta không phải nguyên chủ. Sơ Tranh lạnh như băng nhìn chằm chằm nàng, ngươi nói hết à? Tiểu bạch thỏ sườn sốt một chút. Hơi nghi ngờ dáng vẻ. Nói xong xin lăn ra ngoài, nơi này không chào đón động vật. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 58 chương 579 nuôi nhốt minh tinh. Hai tiểu bạch thỏ kinh ngạc nhìn xem Sơ Tranh. Tựa hồ không thể tin được, đây là nàng lời nói ra. Ngươi, tiểu bạch thỏ chỉ vào Sơ Tranh. Ngươi dám nói như vậy với ta? Trước kia nàng nhìn thấy mình. Mãi mãi cũng là tự ti cúi thấp đầu. Nào dám như vậy nói chuyện với mình. Bằng không thì Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Ngươi còn nhớ ta đánh ngươi đánh như thế một cách tiểu mỹ nhân. Ta còn rất chờ mong. Chị Sơ Tranh. Ngươi có ý tứ gì? Tiểu bạch thỏ cắn răng uy hiếp. ngươi có biết hay không ta một câu, ngươi liền phải biến mất ở An Dương trước mắt. Ngươi không nên cảm thấy không phải ngươi không thể vậy, ta cảm ơn ngươi. Mau nói, ai vui lòng tại nhà ngươi An Dương trước mặt ai đi, dù sao ta sẽ không đi. Tốt, Tiểu Bạch thỏ ngón tay nhỏ lấy Sơ Tranh. Ngươi chờ ta. Ngươi đừng hối hận. Tiểu Bạch thỏ đóng sập cửa rời đi. Sở An Dương cùng đơn giản là thúc đẩy nguyên chủ tử vong nguyên nhân chủ yếu. Cho nên lần này cần phản công đối tượng chính là hai người kia. Sơ Tranh không nghĩ tới Tiểu Bạch thỏ vừa đi không bao lâu, Sở An Dương liền xuất hiện. Anh Tuấn cao lớn tổng giám đốc, trong tay bưng lấy một bó hoa, xuất hiện tại cửa ra vào. Sắc mặt trầm lãnh, nhìn không ra hỉ nộ. Bất quá hắn đang cầm hoa, đủ để cho bên ngoài truyền thông viết ra một thiên bản thảo tới. Cửa phòng mệnh đóng lại. Sở An Dương sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Ngươi mới vừa rồi cùng vẻn vẹn nói cái gì? Hắn đang họp. Đơn giản đột nhiên gọi điện thoại đến, khóc đến thở không ra hơi. Hỏi nàng cũng không nói. Hắn để trợ lý đi thăm dò, biết được đơn giản là từ Sơ Tranh phòng bệnh sau khi ra ngoài mới biến thành cái dạng này. Sở An Dương đã cảm thấy là Sơ Tranh khi dễ đơn giản, trực tiếp đem cái tội danh này an bài bên trên. Sơ Tranh dựa vào giường bệnh, trong suốt con ngươi như nước nhìn chằm chằm Sở An Dương. Sở tiên sinh, Sở gia không có dạy qua ngươi quy củ. Tiểu Bạch thỏ nhanh như vậy liền đem tổng giám đốc chuyển đến, thật sự là lợi hại. Sở An Dương nhíu mày. Ngươi đang nói cái gì? Sơ Tranh vào cửa trước đó không biết gõ cửa, coi như ngươi là tổng giám đốc cũng không thể tùy tiện xông gian phòng của người khác. A hô, chết người vạn vừa nhìn thấy không nên nhìn, làm sao bây giờ? Sở An Dương mày nhíu lại đến lợi hại hơn. Ngươi là đang cùng ta náo sao? Nàng tự sát nằm viện tin tức, Giang Phân ngay lập tức thông chi hắn. Bất quá Sở An Dương đáy lòng không có nàng, tăng thêm gần nhất nàng càng ngày càng không an phận, đơn giản thù ủy khuất, để Sở An Dương trong lòng càng ngày càng phiền chán nàng. Cho nên biết được tin tức về sau, hắn cũng không có chú ý. Ta chỉ là đang chất vấn Sở gia gia giáo. Nữ hài tử tiếng nói êm tai, rõ ràng còn là âm thanh quen thuộc kia. Sở An Dương lại cảm thấy có chút không giống, giống như rõ ràng hơn liệt linh hoạt kỳ ảo. Sở An Dương lấy lại tinh thần, lửa giận có một chút bốc lên đi lên. Chỉ Sơ Tranh, ngươi đừng quên thân phận của ngươi. Ta thân phận gì? Sơ Tranh giọng điệu bình tĩnh. Ta cùng Đông Phương Giải Trí ký kết hợp đồng, là quan hệ hợp tác, là bình đẳng. Chỉ Sơ Tranh, ngươi đùa nghịch hoa dạng gì? Lúc trước chúng ta nói xong, bên ngoài ngươi là bạn gái của ta, nhưng là ngươi không muốn tiêu muốn. Sở tiên sinh, Sơ Tranh đánh gãy hắn, cho ta nhắc nhở ngươi một câu, ta không có tiếp thụ qua ngươi bất kỳ vật gì, cho nên giao dịch cũng không thành lập, chẳng qua là ngươi mong muốn đơn phương. Sở An Dương sườn sốt một chút. Lúc trước bọn họ mở ra bài nói về sau, hắn xác thực đưa ra đưa tiền, nhưng là nàng không muốn. Về sau lại cho nàng an bài nhân vật, nhưng là nàng cũng không có muốn. Toàn bộ đều là dựa vào thực lực mình thử sức được đến nhân vật. Hiện tại nàng lại nói là mình mong muốn đơn phương, cho nên Sở tiên sinh, ngươi không có quyền đối với ta khoa tay múa chân. Hiện tại xin ra ngoài. Nguyên chủ trừ thích Sở An Dương thời điểm không lý trí, còn lại thời điểm vẫn là rất lý trí. Nói dựa vào chính mình liền dựa vào chính mình. Sở An Dương giận trễ. Sơ Tranh khí thế hung áp tiết ra ngoài, nếu ngươi không đi ta liền báo cảnh nói ngươi quấy rối. Nếu không phải ta hiện tại nằm tại trên giường bệnh, không thích hợp vận động, sớm mẹ nó động thủ. Ai cùng ngươi mù tất tất? Sở An Dương khuôn mặt tuấn tú đen trầm xuống. Ngươi đến cùng muốn cái gì? Náo nhiều chuyện như vậy, không phải liền là nghĩ từ trên người chính mình đạt được lợi ích lớn hơn nữa. Sở An Dương nhìn quen loại sự tình này, đáy lòng càng thêm xem thường Sơ Tranh. Ra ngoài, đáng ghét, ồn ào quá. Sở An Dương lời nói mang theo uy hiếp. Ngươi không nên nháo đến quá khó nhìn. Ta đã sớm cùng ngươi đã nói, chứ không thể thích ta, Ngươi muốn cái gì đều có thể. Ngươi bây giờ cùng ta náo một màn như thế. Có ý gì? Sơ Tranh cầm điện thoại gọi điện thoại báo cảnh. Trong phòng bệnh mười phần yên tĩnh, Sở An Dương nghe thấy đầu điện thoại kia thanh âm. Nàng là thật sự tại báo cảnh. Sở An Dương đáy lòng cười lạnh, phất tay áo rời đi. Bất quá là muốn dùng thủ đoạn như vậy dẫn lên sự chú ý của mình. Thật sự cho rằng tại bên cạnh mình đợi thì có cách đặc quyền này rồi. Sở An Dương rời đi phòng bệnh, ngay lập tức đi tìm Đơn Giản. Chờ hắn ngồi lên xe mới nhớ tới, mình là đến cho Đơn Giản muốn thuyết pháp, làm sao lại mơ mơ hồ hồ ra rồi. Bất quá trong lòng hắn nhớ Đơn Giản, hắn có là biện pháp trừng phạt nàng. Sơ Tranh cúp điện thoại, lần nữa mở ra Weibo biên tập một đầu mới nội dung. Chỉ Sơ Tranh vơ không chết, đã phân tay, ta vung hắn chưa từng yêu. Nữ hài tử sao có thể bị người khác vung đâu, lúc đầu nàng ngay tại ho sợt bên trên. Cái này điều nội dung vừa phát ra đi, lập tức liền bị chống đi tới. Vân Bản Nguyệt, hàng phía trước ăn dưa, đang tải chế xong kéo dài trứng. Đưa một mình ngươi mộng. Cái ruộng gì? Đây là cái ruộng gì? À, chia tay Sơ Tranh tiểu khả ái. Chia tay tốt. Nơ. Y. E. B. Nơ. Y. E. B. Chúng ta không muốn yêu. Chúng ta liền chuyên chú diễn kịch có được hay không? Ngày hôm nay ảnh hậu. Sáng mai tiểu kim nhân nam nhân đều là móng heo lớn mãnh hổ nhẹ người Tường Vi. Không phải đâu, tổng giám đốc cùng chỉ Sơ Tranh chia tay vừa rồi ho sợt, không phải nàng nằm viện sao, làm sao lại chia tay Lolita y. Không cũng là bởi vì người ta tổng giám đốc không có đi nhìn nàng. Nàng liền nháo muốn chia tay. Chập chập. Nữ nhân bây giờ làm sao làm như vậy. Các loại tổng giám đốc một hống. Không phải là đến ngoan ngoãn trở về. Nguyệt Ảnh theo gió, cái này chia tay là thật hay giả, nếu là giả vậy liền buồn nôn. Sơ Tranh fan hâm mộ hậu viên hội. Mặc kệ tiểu khả ái làm quyết định gì, chúng ta đều ủng hộ vô điều kiện nha. Sơ Tranh nhà đoàn đoàn. Không muốn a ta gặm đôi này cơ. Bê. Thật lâu rồi. Vì cái gì chia tay à, cũng không còn có thể tin tưởng tình yêu gió ở lại đường đi. Ha ha. Ngồi đợi xóa Weibo. Hồng Mai Bạch Tuyết biết. Ta không tin nàng dám chia tay trên internet một số người. Cảm thấy Sơ Tranh chẳng qua là cùng Sở An Dương náo mâu thuẫn. Chạy đến trên mạng đến làm yêu. Sở An Dương đối nàng tốt bao nhiêu a? Muốn cái gì cho cái gì, tiện sát không biết bao nhiêu người. Sở An Dương dạng này muốn nhan giá trị có nhan giá trị. Muốn tài phú có tài phú, chất lượng tốt nam nhân. Đồ đần mới có thể cùng hắn chia tay. Đoán chừng có không ít người cảm thấy, nguyên chủ đi cho tới bây giờ địa vị cũng là Sở An Dương nâng lên tới. Sơ Tranh không phủ nhận, nguyên chủ có thể có được hôm nay nhiệt độ, công ty đi ra không ít lực. Nhưng coi như thay cái công ty, một cái có năng lực lửa cây dụng. Tiền công ty yêu nguyên sẽ nâng. Là vàng ở đâu đều sẽ tiêu hết. Phi. Phát sáng nguyên chủ fan hâm mộ đã tại bình luận trong vòng xé. Kiên quyết giữ gìn nhà mình idol. Đánh bại hết thảy đen thế lực. Sơ Tranh bên này cũng tiếp vào Giang Phân điện thoại. Ngươi phát Weibo có ý tứ gì, ngươi điên rồi sao? Tranh thủ thời gian xóa bỏ náo xong tự sát còn chưa đủ. Ngươi còn muốn náo cái gì, thật phải đắc tội Sở Tổng. Ta nhìn ngươi đến lúc đó làm sao bây giờ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 58 chương 580 nuôi nhốt minh tinh ba. Sơ Tranh lười nhắc cùng Giang Phân cái này gián điệp nói chuyện. Trực tiếp cúp điện thoại. Gọn gàng kéo đen. Cũng sửa lại Weibo mật mã, phòng ngừa Giang Phân bên kia đăng nhập. Cái số này mặc dù là nguyên chủ mình dùng, nhưng Giang Phân đoàn đội bên kia cũng có thể đăng nhập. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tại 72 giờ bên trong tiêu hết 3.500 vạn. Sơ Tranh. Tiểu tỷ tỷ, bại gia thư giãn một tí tâm tình a. Bại gia khiến người vui vẻ, bại gia khiến người phẫn nộ đến nghĩ nện người hoàn toàn vui vẻ không nổi. 3.500 vạn thật lòng sao là muốn để ta cái này vừa tự sát bệnh nhân. Tại bệnh viện mở buổi hóa nhạc còn là thế nào. Sơ Tranh còn đang suy nghĩ rút quản rời đi bệnh viện bại gia thời điểm. Đột nhiên tiếp vào Sở An Dương điện thoại. Đoán chừng là trông thấy hoi sợt bên trên đồ vật, gọi điện thoại đến chất vấn, hoặc là làm cho nàng xóa Weibo. Sơ Tranh không có nhận. Kéo đen phục vụ dây chuyền. Sở An Dương đổi di động đánh, Sơ Tranh dứt khoát đưa di động tắt máy. Xem các ngươi đánh như thế nào, nhưng mà Sơ Tranh xem thường Sở An Dương, hắn rất nhanh liền giết trở lại bệnh viện. Chỉ Sơ Tranh Sở An Dương đầy người nộ khí. Hắn còn không thấy đơn giản. Liền bị trợ lý cáo chi ho sợ bên trên sự tình. Hắn xông vào phòng bệnh. Chỉ vào Sơ Tranh. Ngươi điên rồi phải không? Tại Weibo bên trên nói hưu nói vượn cái gì sự thật. Sơ Tranh yêu nguyên bình tĩnh, từ hôm nay trở đi, ta và ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Có quan hệ chính là nguyên chủ. Nàng không phải nguyên chủ. Chuyện này là ngươi định đoạt sao? Sở An Dương cười lạnh. Ngươi coi mình là ai? Ngươi cầm công ty tài nguyên. Hưởng thụ ta đưa cho ngươi đặc quyền. Ngươi nói không quan hệ liền không quan hệ. Chỉ Sơ Tranh. Ngươi có phải hay không là cảm thấy hiện tại ngươi cánh cứng cáp rồi. Có thể bay rồi. Hắn dừng một chút. Hay là nói, ngươi muốn dùng biện pháp như thế đến uy hiếp ta. Sơ Tranh mặt không biểu tình, Sở tiên sinh, nhận rõ mình rất trọng yếu. Không muốn tự tin như vậy. Uy hiếp ngươi cái này cẩu vật cần phải dạng này quả đấm của ta sẽ không đáp ứng. Sở An Dương nhíu mày, không có quá có thể hiểu được câu nói này. Không đầu không đuôi. Nhưng là nhìn Sơ Tranh kia ánh mắt lạnh như băng cùng biểu lộ, Sở An Dương cảm thấy không phải cái gì tốt lời nói. Hiện tại ngươi lập tức xóa bỏ Weibo, gửi công văn đi làm sáng tỏ là cùng ta cáo kỉnh. Sở An Dương không muốn cùng Sơ Tranh ồn ào, hắn quan tâm hơn chuyện này. Sơ Tranh ánh mắt lạnh hơn, giống trong ngày mùa đông phi tuyết. Sở tiên sinh cửa ở bên kia, tạm biệt không đưa. Còn cáo kỉnh ai? Cùng ngươi cáo kỉnh cẩu vật làm mơ mộng hão huyền đâu? Mơ mộng hão huyền đều không có tên chó chết này nghĩ đến tốt như vậy. Vừa áp xuống tới lửa giận lần nữa bộc phát. Chỉ Sơ Tranh, ngươi không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt không được. Ta nhìn không được. Ta muốn đánh hắn. Sơ Tranh vừa làm xong quyết định này, bên kia Sở An Dương liền nhận được một cú điện thoại. Ui vèn vèn thế nào, cái gì tốt, ngươi đừng nhúc nhích, ta lập tức tới ngay. Sở An Dương sắc mặt phẫn nộ bị lo lắng thay thế. Hắn úp điện thoại. Nhìn Sơ Tranh một chút. Chỉ Sơ Tranh, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Không muốn tìm chết. Trong hội này, ngươi chẳng phải là cái gì. Sở An Dương nói xong cũng đi. Sơ Tranh, nếu không phải ngươi chạy nhanh, ta sẽ cho ngươi biết ngươi là cái gì. Sơ Tranh không có xóa Weibo. Nàng cái này kiên cường cách làm cũng làm cho trước đó mắng nàng một chút bạn trên mạng yên tĩnh xuống. Vốn đang coi là đầu này Weibo tồn không sống tới nửa giờ. Không nghĩ tới thời gian dài như vậy quá khứ. Nàng yêu nguyên còn tại. Sơ Tranh sợ Giang Phân cái này người đại diện cũng chạy tới ồn ào nàng, dứt khoát trực tiếp nhổ châm, rời đi bệnh viện. Nàng không có về chung cư. Nơi đó đoán chừng có phóng viên. Giang Phân cùng Sở An Dương cũng biết nàng chỗ ở. Mặc kệ từ cái gì góc độ cân nhắc, đều rất phiền phức. Nàng tìm một quán rượu trước co quắp. Sơ Tranh không tiếp tục đối với chuyện này làm bất kỳ đáp lại nào. Dù sao đầu kia Weibo đã rất rõ ràng cho thấy thái độ của nàng. Mà nàng phát đầu kia Weibo cũng trở thành chia tay lưu hành mạng lưới dùng từ. Weibo bên trên vượt diễn vượt liệt. Sở An Dương các phương diện liên hệ nàng. Làm cho nàng xóa bỏ Weibo, đem nhiệt độ áp xuống tới. Bọn họ còn có thể trở lại trước kia cuộc diện. Sơ Tranh hoàn toàn không trả lời. Sở An Dương đằng sau tức giận bắt đầu uy hiếp. Nàng là Đông Phương giải trí nghệ nhân, Sở An Dương là Đông Phương giải trí tổng giám đốc, Sơ Tranh thật đúng là không sợ. Cùng lắm thì không hỗn giới giải trí chứ sao. Đi làm xã hội người, đánh người cũng có thể kiếm tiền, nói không chừng còn kiếm được càng nhiều. Ta như vậy đại lão, nên đi đường mang gió. Quyền đầu cứng người chính là có thể muốn làm gì thì làm. Tiểu tỷ tỷ, có tiền mới có thể muốn làm gì thì làm. Vương giả hào tan chức tan trách uốn nắn. Đánh người nào a, bọn họ là đứng đắn bại ra hệ thống đứng đắn ông. Ông. Sơ Tranh lay phía dưới phát, tiếp thông điện thoại. Xin hỏi là Trì tiểu thư sao ăn? Sơ Tranh ứng một tiếng. Ngày tốt. Ta là nghe gió đoàn làm phim nhân viên công tác. Chuyện là như thế này. Bởi vì đạo diễn cảm thấy ngài cùng nữ chính khí chất không phải rất phù hợp. Chúng ta có cơ hội. Lần sau lại hợp tác. Ngày tốt. Ta là Tinh Chi Quang Tống Nghệ đạo diễn. Bởi vì tiết mục tổ lâm thời biến động. Nơi này thông báo kỳ này hoạt động tạm thời không cần ngài có mặt. Đằng sau chúng ta tại hợp tác được không chào ngài. Sơ Tranh thái độ đối với Sở An Dương. Rốt cuộc triệt để chọc giận Sở An Dương. Bắt đầu đối nàng tiến hành toàn phương diện phong sát. Sơ Tranh rất nhanh liền biết Vương Bát Đản cho nàng 3.500 vạn là dùng tới làm gì. Bồi phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Nguyên chủ cùng Đông Phương Giải Trí còn có một năm dưới hợp đồng. Hiện tại Sở An Dương đối nàng tiến hành toàn diện phong sát. Chỉ cần là cùng Đông Phương Giải Trí có quan hệ cũng sẽ không lại dùng nàng. Mà Đông Phương Giải Trí tại trong vòng giải trí chiếm cứ nửa giang sơn. Bị phong giết kết cục cơ gặp phải chính là hủy diệt. Biện pháp duy nhất là nguyên chủ giải ước, thế nhưng là giải ước cần phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Nhưng là nguyên chủ phần lớn tiền đều làm công ích, tăng thêm cách khác chi tiêu, nàng tiền trên người cũng không phải là rất nhiều. Sở An Dương là liệu định nguyên chủ trên thân không có nhiều tiền như vậy. Cho nên dùng biện pháp như thế buộc nàng. Chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời. Trở về tiếp tục làm tấm một. Như vậy đây hết thảy liền xem như chưa từng xảy ra. Nên nàng vẫn là nàng. An Dương. Chúng ta làm là như vậy không là đối với nàng không công bằng, đơn giản mắt đỏ vành mắt. Lôi kéo Sở An Dương tay áo. Tội nghiệp đảo. Vẹn vẹn, nàng nữ nhân như vậy bất quá là vì lợi ích, không có gì không công bằng. Sở An Dương đau lòng an ủi. Nàng hiện tại náo lớn như vậy. Cũng bất quá là nghĩ dựa dẫm vào ta đạt được lợi ích lớn hơn nữa. Ngươi đừng lương thiện như vậy. Luôn luôn vì nàng nữ nhân như vậy nói chuyện. Thế nhưng là. Tốt, chuyện này ta sẽ giải quyết được không, hiện tại ngươi đừng khóc, thấy tâm ta đau. Đơn giản hít mũi một cái, nhu thuận nhẹ gật đầu. Sở An Dương tự tin, Sơ Tranh nhất định sẽ quay đầu lại cầu chính mình. Sở Tổng, Trì tiểu thư tới. Nhìn ta nói cái gì? Sở An Dương sờ lấy đơn giản đầu. Liền ngươi đơn thuần như vậy, trên thế giới này coi trọng lợi ích quá nhiều người. Sở Tổng. Trợ lý thanh âm yếu mấy phần, Trì tiểu thư là đến giải ước. Sở An Dương sờ đơn giản đầu tay một trận. Ngươi nói cái gì? Trì tiểu thư là đến giải ước. Trợ lý lặp lại một lần.